Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng thời, một chưởng kia lực lượng cường đại uy thế còn dư trút xuống, mãnh liệt, để cho trong kiếm trận tất cả mọi người đều gặp tác động đến. A! Trong nháy mắt, vô số người kêu thảm, bao quát tiên triều cái kia mặt khác 22 tôn lão quái vật cùng hóa thạch sống, đều gặp đến tác động đến, bị lực lượng cường đại kia hất bay ra ngoài, mà còn lại mấy cái bên kia vương đằng những người theo đuổi, cũng tất cả đều bị chấn động đến mức bay tứ tung ra ngoài. 10 vạn cường giả, không ít người ngửa đầu bay tứ tung, huyết khí trong cơ thể kịch liệt lăn lộn, há miệng phun máu, liền kiếm sơn lão tổ bọn người, nắm giữ thần đế đỉnh phong tu vi cảnh giới, lão tổ cấp bậc cường giả, cũng đều bị chấn động đến mức sắc mặt trắng bệch, đồng dạng đi theo bay ngược ra ngoài. Vương Đằng toàn lực lo liệu cái này thiên cương đồ thần kiếm trận, bây giờ cái này thiên cương đồ thần kiếm trận bị cưỡng ép đánh tan, hắn tự nhiên cũng không khả năng may mắn thoát khỏi, nhất là hắn xem như kiếm trận này người chủ trì, càng là gặp phản vệ, thể nội huyết khí sôi trào, há miệng chính là một ngụm máu tươi phun tới. Nhờ có hắn bất diệt kim thân tầng thứ 19, tiên thể cường hoành, bằng không chỉ sợ muốn lâm tràn trọng thương. Hiện tại hắn mặc dù há miệng ho ra máu, nhìn qua thảm liệt không thôi, nhưng trên thực tế, chút thương thế này, với hắn mà nói bất quá là vết thương nhẹ thôi. Hắn tiên thể lưu chuyển tinh huy, thịnh vượng sinh mệnh lực phun trào, liền lập tức trấn áp hơn nửa bình phục thương thế, ầm ầm. Hư không còn tại tầng tầng sụp đổ, vết rạn còn tại lan tràn, lực lượng cường đại kia uy thế còn dư, giống như bình tĩnh trong mặt hồ đột nhiên nổ tung gợn sóng, nhanh chóng bao phủ tứ phương, đem hư không nhấc lên tầng tầng nhăn nheo, cuối cùng, đem cái này toàn bộ chiến trường, đều hóa thành đen kịt một màu hư vô chân không, phi. Vương Đằng ầy ầy miệng, sau đó há mồm phun ra một búng máu tử, vạn vật hô hấp pháp phun trào, để cho hắn cấp tốc tại cái này cuồn cuộn sức mạnh trong thủy triều lên xuống ổn định thân hình, đồng thời, hắn trong bóng tối không ngừng tích xúc lắng động tứ phương sức mạnh uy thế còn dư, bây giờ, đem bất diệt kim thân tu luyện đến tầng thứ 19, sơ bộ ngưng luyện ra tiên thể hắn, khiến cho vạn vật hô hấp phản pháp lực lượng thượng hạng, cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, có thể chịu tải cùng chưởng khống lực lượng mạnh hơn, tứ phương bên trong hư không, cái kia phun trào sức mạnh, tại hắn vạn vật hô hấp pháp khống chế, liên tục không ngừng hướng về Vương Đằng hội tụ tới. Hô, lão bang tử không hổ là chân tiên, thực lực quả nhiên cường hoành, vừa mới một chiêu này chính là tiên pháp sao, quả nhiên không thể coi thường, dưới một chưởng, 10 vạn kiếm cấp kiếm trận thiên cương đồ thần kiếm trận vậy mà đều bị cưỡng ép trấn áp, tán loạn. Vương Đằng chân đạp tu la ma vực, trên thân cửu khúc huyết hà vần quanh, còn có ngập trời sát phạt lệ khí phun trào, bởi vì đồng thời người mang bất diệt kiếm thể nguyên nhân, trong thân thể còn thỉnh thoảng có kiếm khí khuấy động đi ra, vạch phá chung quanh hư không, hắn loạn phát bay lên, tay phải mang theo tu la kiếm, cái kia tu la kiếm tỏa ra yêu dị huyết quang, bốn phương tám hướng, đám người điệp rơi tiên huyết, bị nó lực lượng vô hình dẫn dắt tới, ngưng kết thành từng cái huyết sắc mối quan hệ, vần quanh trên thân kiếm, bị nó điên cuồng thôn phệ, hấp thu, luyện hóa, khiến cho Vương Đằng cả người, sát khí đằng đằng, giống như một cái tuyệt thế ma đầu. Ngô, tiên cổ thời đại thời kỳ cuối từng ngang dọc thần giới thiên cương đồ thần kiếm trận, cũng là danh bất hư truyền, có thể ngăn trở ta phần lớn sức mạnh, bất quá rất đáng tiếc, bộ kiếm trận này tuy mạnh, vẫn còn không đủ để xem như ngươi tại ta tiên triều càn rỡ dựa dẫm. Ân, nếu là ngươi có thể lĩnh ngộ ra siêu việt 36 vạn thanh thần kiếm thiên cương đồ thần kiếm trận, có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống. Cái kia tiên triều hạch tâm bí địa sâu dưới lòng đất, tôn này chân tiên âm thanh bình thản truyền đến, mông lung, giống như thiên âm, gằn từng chữ, đều ẩn chứa uy nghiêm cực lớn, nghe được đối phương, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, tay áo khẽ đảo, cái kia 36 vạn miệng bị đánh bay ra ngoài thần kiếm, lập tức nhao nhao hướng hắn bay trở về. Còn nghĩ lần nữa bày trận ngoan cố chống lại sao, không biết tự lượng sức mình. Cái kia dưới đất chân tiên ngữ khí bình thản, một cái đáng sợ đại thủ, lần nữa trống rỗng xuất hiện, lần này không phải chưởng ấn, mà là trực tiếp thẳng hướng lấy Vương Đằng vồ bắt mà đến. Tại trong bàn tay to kia, từng đạo vân tay, giống như nhô lên vạn dặm khe rãnh, liên miên chập trùng, bàn tay to kia lòng bàn tay, giống như là tự thành một cái thế giới, bao phủ xuống, để cho người ta chỉ cảm thấy tự thân hèn mọn cùng nhỏ bé. Vô số trong suốt tiên đạo pháp tắc tại lòng bàn tay của hắn lưu chuyển, mỗi một mai tiên đạo phù văn đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, để cho người ta sinh không nổi ý niệm phản kháng, không tốt. Công tử đi mau. Kiếm Sơn lão tổ bọn người nhao nhao cả kinh, khóe mắt đều phải nứt ra đồng dạng, trong mắt vằn vện tia máu, nhao nhao xông lên trước, muốn yểm hộ Vương Đằng bỏ chạy, nhưng mà bằng thực lực của bọn hắn, làm sao có thể chống đỡ được chân tiên sát phạt, các ngươi tất cả lui ra, vào ta chân giới. Vương Đằng thấy thế lại là lập tức ngăn cản, trước tiên triệu hoán ra luân hồi chân giới, đem Kiếm Sơn lão tổ các loại đông đảo tùy tùng, hết thảy thu vào, ầm ầm. Cơ hồ cùng lúc đó, cái kia đáng sợ đại thủ, chính là đã tới Vương Đằng đỉnh đầu, hướng hắn vồ bắt xuống, bàn tay to kia chưa rơi xuống, chỉ là cái kia trong đó trút xuống khí tức đáng sợ, chính là ép tới hư không nát bấy, thậm chí Vương Đằng còn cảm nhận được một cổ cực lớn cảm giác áp bách, thể nội xương cốt đều tại vang lên kèn kẹt, phản phất là không chịu nổi phụ trọng, muốn bị đập vụn đồng dạng. Cái này khiến Vương Đằng sợ hãi không thôi, hắn bây giờ sơ bộ tu thành tiên thể, nhục thân kiên cố không thôi, còn có đa trọng thủ đoạn gia trì tự thân, giờ khắc này ở mất đi thiên cương đồ thần kiếm trận ngăn cản sau, thậm chí ngay cả đối phương rủ xuống một đạo khí tức đều cảm giác được cực lớn đè lực, cơ thể giống như là bị giam cầm ở tại chỗ, hành động đều trở nên chậm chạp, vạn vật hô hấp pháp. Hắn lập tức toàn lực vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, đem hắn thi triển đến cực hạn, đem tứ phương sức mạnh mạch lạc, nắm giữ toàn bộ tại tâm, trong tay hắn tu la kiếm lập tức nhanh chóng dương ra, chặt đứt vậy bốn phía trói buộc lại hắn lực lượng vô hình mạch lạc, đồng thời đem vạn vật hô hấp pháp ngưng kết lắng động lực lượng khổng lồ, hết thảy thu nạp ngưng kết tới, gia trì ở thân, trong nháy mắt, Vương Đằng cả người khí tức tăng vọt, áp lực trên người, cũng là chợt chợt nhẹ, nhưng coi như thế, Vương Đằng vẫn như cũ cảm thấy tự thân cùng đối phương ở giữa cái kia to lớn chênh lệch, vẫn như cũ không có khả năng tiếp được đối phương một chiêu này, hắn hải hùng khiếp vía, thở sâu, xem ra cuối cùng vẫn là phải vận dụng bảo mệnh phù. Tay trái hắn khẽ đảo, một cái trong suốt ấn phù hiển hiện ra, rõ ràng là trước đây Diêm lão đưa cho hắn bảo mệnh phù. Trước đây, Diêm lão thôn phệ hắn dịch chuyển vào luân hồi chân giới bên trong rất nhiều thuần dương long, đối với Vương Đằng hiếu kính chi tâm, cảm động không thôi, cuối cùng chủ động đưa ra một cái bảo mệnh phù cho Vương Đằng bảo mệnh. Cái này bảo mệnh phù có thể kích hoạt trước đây trong cơ thể của Vương Đằng cùng Diêm lão ở giữa sức mạnh cầu nối, để cho hắn mượn dùng Diêm lão bộ phận sức mạnh. Chương 2412 mượn lực. Thứ 2412 chương. Diêm lão, mượn ngươi sức mạnh dùng một chút. Vương Đằng lấy ra Diêm lão đưa cho bảo mệnh phù, lập tức đem hắn kích hoạt, đồng thời tâm niệm chuyển động, thần niệm truyền vào trong luân hồi chân giới. Luân hồi chân giới bên trong, Diêm lão đang một mặt thích ý nằm ở trên chính mình mồ, lung lay chân bắt chéo, một bộ dáng vẻ thoải mái nhàn nhã, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được Vương Đằng bỗng nhiên truyền vào luân hồi chân giới bên trong thần niệm, Diêm lão giống như sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, lúc này an vị thẳng cơ thể, sắc mặt đen như mực nói, tiểu tử thúi, ngươi cho ta kiềm chế một chút, ta góp nhặt cái này chút sức mạnh cũng không dễ dàng a. Hắn tiếng nói vừa ra, sau một khắc cũng cảm giác được, lực lượng trong cơ thể bắt đầu điên cuồng trào ra ngoài, hơn nữa cái này phun trào tốc độ, có chút vượt ra khỏi hắn cho phù lệnh hạn chế, vì tình huống tại, tiểu tử này lại làm cái gì, ta cho hắn phù lệnh, rõ ràng hạn chế sức mạnh thu phát tốc độ, làm sao lại mất đi nhanh như vậy. Diêm lão lập tức sợ run cả người, lúc này sắc mặt đại biến, ngoại giới, Vương Đằng kích hoạt Diêm lão đưa cho bảo mệnh phù sau, chính là trong nháy mắt cùng Diêm lão ở giữa xây dựng tốt sức mạnh cầu nối, bất quá, lối đi này tự hồ gặp hạn chế, sức mạnh chuyển vận hiệu suất còn kém rất rất xa lần trước, chuyện gì xảy ra, như thế nào lần này mượn dùng sức mạnh chỉ có một phần nhỏ như vậy, chẳng lẽ là phù lệnh xảy ra vấn đề gì? Đúng, ta dùng vạn vật hô hấp pháp thử xem, vạn vật hô hấp pháp, tu luyện chính là đối với sức mạnh chưởng khống. Vương Đằng tâm niệm khẽ động, vạn vật hô hấp pháp thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt, cái kia hạn chế giống như là bị đánh vỡ, một cổ lực lượng khổng lồ, lập tức từ lối đi kia bên trong mãnh liệt đi ra, quán chú đến Vương Đằng trong thân thể, oanh. Sau một khắc, Vương Đằng toàn thân chính là chấn động, một cổ cường đại sức mạnh khí tức, lập tức từ thân thể của hắn ở trong tản mát ra, trên người khí tức ba động, điên cuồng tăng vọt, hắn cái kia trong suốt nhục thân, tại thời khắc này trở nên vô cùng rực rỡ, trong thân thể mỗi một hạt tế bào, đều tựa như muốn bị lực lượng cường đại kia chống nổ tung, một luồng khí tức nguy hiểm từ thân thể của hắn ở trong tản mát ra, lực lượng cường đại kia, liên tục không ngừng quán chú đến thân thể của hắn ở trong, mà tại trong luân hồi chân giới, Diêm lão khuôn mặt triệt để tái rồi, lúc này chửi ầm lên, ngươi giỏi lắm Vương Bát Độc Tử, ngươi không giảng võ đức, theo như ngươi nói chỉ có thể mượn dùng một chút sức mạnh, ngươi vậy mà xông mở ta lập ra hạn chế, muốn đem lão già ta thật vất vả để dành tới nội tình bại quan sao? Đại La Thiên Tiên đấu phong ấn thuật, cho ta phong. Diêm lão mặt đen lên, trên người mình điên cuồng đập tiếp theo trọng trọng phong ấn, còn vừa đang chửi mắng không ngừng, tiểu vương Bát Độc Tử, ta đem lực lượng của mình phong ấn, ta nhìn ngươi còn thế nào bại ta nội tình. Ngoại giới, thật mạnh, ta cảm giác mình bây giờ tràn đầy sức mạnh, toàn bộ chỗ không có cường đại. Cảm nhận được trong thân thể, liên tục không ngừng mãnh liệt quán khái tiến vào lực lượng cường đại, Vương Đằng lập tức hai mắt hừng hực, mừng rỡ không thôi, hắn trong nháy mắt, hào tình vạn trượng, đối mặt tiên triều tôn này chân tiên trấn áp vồ bắt xuống đại thủ, Vương Đằng lúc trước cảm nhận được áp lực trong nháy mắt toàn bộ đều không còn sót lại chút gì, tan thành mây khói, thậm chí, hắn cảm thấy, trên người mình cổ này lực lượng cường hãn lại tiếp tục kéo lên tiếp, hắn có thế một cái tát chụp chết đối phương, nhưng mà, ngay tại hắn trầm tĩnh tại sức mạnh liên tục không ngừng tăng vọt bên trong thời điểm, vậy chẳng những quán khái tràn vào trong cơ thể mình sức mạnh, lại là bỗng nhiên yếu đi, đến đằng sau, cái kia liên tiếp trong thông đạo, triệt để không có sức mạnh quán khái tiến vào, mà trên người hắn khí tức ba động, cũng tại bây giờ, đình chỉ kéo lên, nhưng kể cả như thế, lấy hắn bây giờ mượn lấy tới sức mạnh, đối mặt cái kia từ đỉnh đầu vồ bắt xuống bàn tay to lớn, cũng đã có ứng đối chi lực, hắn lớn quát một tiếng, Tu La kiếm chém ngược mà lên, ẩn chứa tiên kiếm sát lục đạo rất nhiều thủ đoạn một kiếm, tại Diêm lão lực lượng cường đại gia trì, bộc phát ra hơn xa tại khi trước uy thế, cái kia một đạo đỏ tươi kiếm quang nghịch thiên mà lên, phản phất có thể quét sạch hết thảy trước mắt, có thể đem mảnh này thiên khung đều cho trảm phá, giữa cả thiên địa, tại thời khắc này, đều tựa như yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại một cái kia ống ánh sáng chói đại thủ, cùng với đạo này tinh hồng như máu hừng hực kiếm quang, cả hai chen đầy toàn bộ hư không, một trên một dưới, phản phất đem thế giới phân hóa trở thành lưỡng cực, kinh khủng sát phạt lệ khí bao phủ tứ phương, ánh kiếm màu đỏ ngòm chiếu rọi thiên khung, để cho những cái kia tiên triều lão quái vật, đều kinh dị cùng sợ hãi không thôi, cả người lông tơ đều dựng đứng lên, lực lượng thật đáng sợ. Chuyện gì xảy ra, trên người tiểu tử kia khí tức, như thế nào đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy? Thực lực của hắn, như thế nào đột nhiên trở nên cường đại như vậy, sức mạnh đáng sợ như vậy, đã vượt qua thần đạo cấp độ. Những cái kia tiên triều lão quái vật, hóa thạch sống, cũng đều đã ổn định thân hình, cảm nhận được Vương Đằng trên thân bây giờ tỏa ra khí tức cường đại ba động, cùng với cái này vô cùng kinh khủng một kiếm, tất cả mọi người đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, kinh hãi không thôi, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt, toàn bộ đều hiện lên mãnh liệt không thể tin, cùng với sâu đậm không thể tưởng tượng nổi, bao quát chỗ xa kia cổ khê, cũng đồng dạng tại thời khắc này, con ngươi co vào, đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, oanh. Nói thì chậm cái kia là nhanh, cái kia một đạo đỏ tươi kiếm quang, trong nháy mắt liền cùng cái kia vồ bắt xuống đại thủ đánh vào cùng một chỗ, rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, vùng hư không kia triệt để sôi trào lên, phát sinh nổ lớn, vô tận kiếm khí khuấy động, tàn phá bừa bãi bát phương, cái kia từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, bất hủ bất diệt, ẩn chứa bất diệt kiếm ý, bắn tung tóe ra, đem trọn phiến hư không, đều vắt phá thành mảnh nhỏ, vô tận không gian mảnh vụn bay múa, có đáng sợ động sát lực, mà cái kia trong suốt đại thủ, lúc ánh kiếm màu đỏ ngòm kia trảm kích đi lên, cũng bị cực lớn lực cản, không cách nào tại hạ thấp xuống ép xuống, ở tại trong lòng bàn tay, có vô số trong suốt tiên đạo phù văn chìm nổi, cùng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia không ngừng va chạm, giữa hai bên bộc phát ra tầng tầng lớp lớp lực lượng cường đại gợn sóng, Vương Đằng vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, không ngừng ngưng kết, lắng động những cái kia tiêu tán đi ra ngoài sức mạnh uy thế còn dư, phục mà gia trì ở thân, bảo trì chính mình đỉnh phong tư thái, nhưng kể cả như thế, vẫn như cũ có số lớn sức mạnh hao tổn, trong cơ thể của hắn, Diêm lão sức mạnh đã không còn tiếp tục quán chú đi vào, mà lúc trước chỗ quán khái tiến vào sức mạnh, lại là dùng một tia thiếu một tia, ầm ầm. Phút chốc giằng co sau, cái kia trong suốt đại thủ rụt trở về, một đạo đáng sợ pháp tướng, từ cái này chân tiên chỗ lòng đất vị trí, chiếu rọi mà ra, cực lớn thiên địa pháp tướng, tản mát ra khí tức đáng sợ ba động, còn quấn tiên đạo trật tự cùng pháp tắc, từng viên trong suốt tiên đạo phù văn còn quấn hắn chìm chìm nổi nổi, mỗi một mai tiên đạo phù văn, đều giống như một khỏa ngôi sao to lớn, sáng tỏ mà cường đại, trên người của ngươi lại còn ẩn tàng có khác biệt bí mật, chỉ là thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn tu vi, chưa đặt chân thần đế cảnh giới, càng không cần nhắc đến tiên đạo, lại vậy mà trước một bước sơ bộ ngưng luyện ra tiên khu, lại đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ như vậy. Sức mạnh, ngăn cản được bản tọa bắt trấn áp, ngươi đến tột cùng là ai? Tông này chân tiên pháp tướng hừng hực ánh mắt chiếu xạ tại vương đằng trên thân, thanh âm uy nghiêm vang lên, chương 2413 ai hại ai? Thứ 2413 chương. Nghe được cái kia tiên triều chân tiên lời nói, vương đằng lập tức ánh mắt khẽ động, lúc này vua màn ảnh cúi người, hắn lạnh rên một tiếng, dáng vẻ trang nghiêm, vô cùng uy nghiêm nói, hừ, ta là ai, bằng ngươi nho nhỏ chân tiên, còn chưa có tư cách biết. Cái kia tiên triều chân tiên nghe vậy lại là mắt sáng lên, nhìn xem vương đằng ánh mắt có chút kinh nghi bất định, hắn rất xác định, vương đằng trên thân vừa mới sức mạnh bùng ra, không phải bình thường, tuyệt không phải thần đạo sức mạnh, vương đằng bất quá chỉ là thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn tu vi mà thôi, thể nội vậy mà ẩn chứa sức mạnh đáng sợ như vậy, hiện ra sự bất phàm của hắn, để cho kỳ tâm bên trong vốn là đối với vương đằng thân phận lên ngờ vực vô căn cứ, bây giờ nghe được vương đằng dạng này điên cuồng bội lời nói, còn có cái kia một cổ uy nghiêm, độc cô cầu bại bá khí, càng làm cho ánh mắt của hắn ngưng lại, bất quá, hắn chung quy là sống không biết bao nhiêu năm hóa thạch sống, sống vô tận năm tháng, cuối cùng tu thành chân tiên, như thế nào như vậy dễ dàng liền bị vương đằng từng câu từng chữ chấn nhiếp, hắn lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, phải không, nho nhỏ chân tiên, các hạ ngược lại là khẩu khí thật lớn. Mặc kệ ngươi đến tột cùng là ai, có dạng gì thân phận, có thế ngươi khi xưa thật là cái gì nhân vật không tầm thường, nhưng là bây giờ, cảnh giới của ngươi, cuối cùng bất quá thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn, mặc dù trong cơ thể ngươi tích chứa sức mạnh kinh người, nhưng cũng có hạn, vừa. Hảo bản tọa thành tiên đến nay, vẫn không có cơ hội cùng người giao thủ, hôm nay liền bắt ngươi tới hoạt động gân cốt một chút tốt. Tiếng nói rơi xuống, hắn không còn nói nhảm, cường đại hóa thân pháp tướng chật ních hư không, tiên đạo phù văn cùng tiên khí vờn quanh ở bên, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có lớn lao uy thế gột rửa mà ra, để cho người ta kinh dị, hai tay của hắn niết pháp, vô số tiên đạo phù văn lập tức bắn ra, tại trong hai tay hắn phi nhanh bay múa, ngưng kết ra một môn vô cùng cường đại tiên pháp thần thông, khí tức đáng sợ từ hai tay bên trong tuôn ra, ở tại song chưởng lòng bàn tay, một cái trong suốt pháp cầu chậm rãi hiện lên, từng viên tiên đạo phù văn, chui vào trong đó, còn có từng đoạn cường đại tiên đạo trật tự cùng tiên đạo pháp tắc, còn cuốn nó lao vùng vụt, tiên vương ấn. Thân ảnh khổng lồ kia quát lạnh, trong miệng thốt ra kinh lôi, hai lòng bàn tay đáng sợ pháp cầu hướng về vương đằng bắn nhanh mà đến, vương đằng lập tức hải hùng khiếp vía, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới thằng mỏ này lừa gạt thất bại, đồng thời, đối phương bây giờ triển hiện ra tiên pháp uy lực, cũng là để cho hắn kinh tâm động phách, động dung không thôi, cái này lão bang tử, như thế nào lợi hại như vậy? Vương đằng chửi mắng một tiếng, từ đối phương bây giờ bày ra thực lực đến xem, chính mình từ Diêm lão nơi đó mượn tới một chút lực lượng này, căn bản không đủ dùng, có lẽ có thể cùng đối phương chống lại một hai, nhưng mà đánh bại đối phương, đánh giết đối phương, lại là căn bản không có khả năng, cái này dù sao cũng là một tôn chân tiên, mà hắn vừa rồi từ Diêm lão nơi đó mượn tới sức mạnh, nhìn như cường đại, trên thực tế căn bản không có bao nhiêu, chỉ có yếu ớt một tia, mấu chốt nhất là, cái này rất yếu ớt một tia, không biết vì cái gì, đột nhiên giống như là trong chăn đoạn mất, vậy mà không có sau này nguồn gốc, bây giờ trong cơ thể hắn cái này một tia sức mạnh, tiêu hao một phần liền thiếu đi một phần, căn bản không thể kéo dài đại chiến, Diêm lão, chuyện gì xảy ra, giữa chúng ta sức mạnh cầu nối xảy ra ngoài ý muốn, trong chăn đoạn mất, không có sức mạnh tràn vào tiến vào. Đối mặt với đối phương kinh khủng tiên pháp, vương đằng không có lựa chọn cùng với đối cứng, mà là thi triển côn bằng cực tốc, một cái nhảy lên, trong nháy mắt chạy trốn cái kia tiên vương ấn trấn áp xuống chỗ, đồng thời vội vàng câu thông luân hồi chân giới, cùng Diêm lão câu thông, hiện tại hắn thể nội không tại có Diêm lão sức mạnh kéo dài quán khái, chỉ có ngần ấy sức mạnh, cũng không dám tùy ý phung phí, cho nên mới sẽ lựa chọn cùng với tạm thời tránh mũi nhọn, luân hồi chân giới bên trong, nghe được vương đằng hỏi thăm, Diêm lão mặt đen thui, tức giận, ngươi hỏi ta chuyện ra sao, lão già ta còn hỏi ngươi chuyện ra sao đâu, ngươi thành thật nói, tiểu tử ngươi vừa rồi làm cái gì? Vì cái gì lực lượng của ta trôi đi nhanh như vậy, xa xa siêu? Ra ta sở thiết định sức mạnh truyền thâu tốc độ. Nếu là chiếu vừa rồi tốc độ kia quán khái tiến thân thể của ngươi, một lát sau, lão già ta cần phải bị ngươi hút khô không thể. Còn tốt lão già ta phản ứng nhanh một nhóm, lập tức phản ứng, trấn áp phong ấn bản thân, đem sức mạnh của bản thân toàn bộ phong ấn, bằng không nhất định bị ngươi hắc hắc. Diêm lão mở miệng nói ra, ngươi nói, ngươi cái tiểu vương bát đảng vừa rồi đến cùng làm cái gì? Vương Đằng nghe vậy lập tức xấu hổ, cảm tình là chính mình vừa rồi vận dụng vạn vật hô hấp pháp, gia tốc sức mạnh hấp thu, hù dọa Diêm lão. Hắn lúc này yếu ớt nói, ta cũng không làm cái gì, chính là vừa mới bắt đầu thời điểm, sức mạnh truyền vào quá chậm, hiệu suất thực sự quá thấp một chút, tưởng rằng ngài cho bảo mệnh phù xảy ra vấn đề, không có đưa đến tác dụng, liền dùng bí pháp nho nhỏ tăng lên một chút. Tốc độ, Diêm lão, ngươi nhanh chóng mở ra phong ấn A, ta lập tức ngừng bí pháp. Hơn nữa, nói đến, ngài trước kia thiết trí sức mạnh đó truyền thâu tốc độ thực sự quá chậm, đối ta sức mạnh đề thăng không có chút nào kịp thời. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diêm lão lập tức tức giận đến cái mũi đều sai lệch, ai u tiểu tử ngươi lại còn trong tay nắm giữ dạng này bí pháp, vậy mà có thế không nhìn ta sở thiết định hạn chế, hấp thu ta thật vất vả góp nhặt lên sức mạnh, còn ghét bỏ lão đầu tử cho ngươi thiết lập sức mạnh truyền thâu tốc độ quá chậm, muốn ta giải khai bản thân phong ấn, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi dựa dẫm vào ta mượn đi sức mạnh, cũng sớm đã vượt qua ta cho ngươi thiết định hạn mức cao nhất. Tiểu tử, ngươi làm người, xin thương xót a, lão già ta góp nhặt cái này chút sức mạnh thật không dễ dàng, đây là vì phục sinh dùng, lão già ta phục sinh thời gian không nhiều lắm, nếu là lại không thể tích lũy đầy đủ lực lượng khổng lồ, nhục thể của ta liền muốn bắt đầu mục nát, đến lúc đó phục sinh sau đó, lão già ta phải thiếu cánh tay thiếu chân, thảm a. Diêm lão một bộ bộ dáng nước mắt lã chả, ngữ khí bi thảm đạo, thẳng nghe Vương Đằng ấy nấy không thôi. Diêm lão, ngươi đừng như vậy, ta không mượn lực đo còn không được sao? Bất quá ngươi mới vừa nói ta lúc trước hấp thu sức mạnh đã sớm vượt qua ngươi sở thiết định hạn mức cao nhất, ngươi thiết định hạn mức cao nhất là bao nhiêu? Vương Đằng truyền thì thầm, trấn áp thần đế đỉnh phong dư xài. Diêm lão vỗ ngực đạo. Vương Đằng nghe vậy lập tức không khỏi khóe miệng giật một cái, thần đặc biệt chớ trấn áp thần đế đỉnh phong dư xài, nếu là chỉ là thần đế đỉnh phong đối thủ, ta cần phải cùng ngươi mượn lực, thần đế đỉnh phong, Diêm lão, ngươi xác định không có nói sai. Vương Đằng không biết nói gì, như thế nào, thần đế đỉnh phong còn chưa đủ sao? Diêm lão mở miệng nói, ta khi trước nói rồi, ta đưa cho ngươi bảo mệnh phù, chỉ là cho ngươi bảo mệnh sử dụng, đủ để cho ngươi ngang dọc thần giới. Chỉ có thể mượn ngươi một chút sức mạnh, dù sao lão già ta bây giờ thật sự rất nghèo a, bị ngươi trước đây như vậy vung lên hoắc, ta lực lượng bây giờ sớm đã còn thừa lác đác, cũng không thể lãng phí. Vương Đằng nghe vậy triệt để bó tay rồi, thầm nghĩ trong lòng còn tốt chính mình vừa rồi lợi dụng vạn vật hô hấp pháp hung hăng hút hút một ngụm, nếu không, dựa theo Diêm lão nguyên bản thiết định, hắn có khả năng mượn được chỉ có thể trấn áp thần đế đỉnh phong lực lượng thượng hạng sức mạnh. Đối mặt trước mắt tôn này chân tiên cường giả lúc trước cái kia cường lực nhất kích, hắn chỉ sợ đã chết không còn sót lại một chút cặn, cho nên, cuối cùng là ai hại ai, chương 2414 tiên kiếm duy nhất. Thứ 2414 chương. Nghe được Diêm lão lời nói, Vương Đằng không biết nói gì, nếu là ta nói với ngươi, bây giờ muốn giết ta, là một tôn chân tiên đâu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tôn này chân tiên, nội tình tự hồ còn rất thâm hậu. Nếu là dựa theo trước ngươi sở thiết định trên lực lượng tuyến, ta vừa rồi có thể liền đã bị hắn một cái tát hô chết, đến lúc đó Diêm lão ngươi nhưng là được một cái người trông coi cái này luân hồi chân giới. Cái gì? Chân tiên. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diêm lão cũng hơi kinh hãi, có chút ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra, ngươi bây giờ không phải tại thần đạo vị diện sao, làm sao lại trêu chọc phải chân tiên, có chân tiên ra tay với ngươi. Bằng không tiểu tử ta chỗ nào có thế hướng Diêm lão ngài mượn lực a, bằng vào thực lực bây giờ của ta, nhưng phàm là tiên đạo phía dưới, ta cũng có thể tự mình giải quyết. Vương Đằng truyền thì thầm, đồng thời thân hình của hắn không ngừng lấp lóe, tránh né cái kia tiên triều chân tiên trấn áp, không thể không nói, Côn Bằng cực tốc thân pháp lạ thường, nhất là thu được Diêm lão sức mạnh gia trì sau, tốc độ càng là tăng lên rất nhiều, trong ánh lấp lánh, chính là thuấn di ra, rất thích hợp đánh du kích hoặc bỏ chạy. Ngô, coi như thế, vậy ngươi bây giờ hấp thu sức mạnh, cũng đủ để bảo đảm tính mệnh của ngươi. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diêm lão tự giác có chút đối lý, cười ha hả đạo, trên thực tế, Diêm lão, tiểu tử ta đã sắp bị đánh chết, bây giờ chỉ còn dư một hơi, nếu không thì ngài lại mở ra phong ấn, để cho ta lại hút hút một ngụm thôi, ta bảo đảm, chỉ một ngụm liền tốt. Vương Đằng thần niệm bỗng nhiên trở nên suy yếu, hướng về phía Diêm lão bán thảm đạo, đừng nghĩ lừa gạt ta, ngươi vừa rồi hấp thu bao nhiêu sức mạnh, lão già ta trong lòng rõ ràng, coi như ngươi địch nhân là chân tiên, cũng đủ để ứng đối phút chốc, huống hồ. Khụ khụ, nếu là ngươi thật sự bị đánh chết, cái kia cũng không có gì, ngươi yên tâm, ngươi na di đến. Cái này luân hồi chân giới bên trong rất nhiều bảo khố tài nguyên, lão già ta sẽ thay ngươi giữ gìn kỹ, sẽ dùng tại trên chính đồ, ngươi không cần lo lắng. Diêm lão lật ra cái mí mắt, sau đó bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói ra, lại càng nói càng tâm động, nói đến, nhiều như vậy tài nguyên bảo tàng, mặc dù lão già ta cũng là người từng va chạm xã hội, bất quá bây giờ bị vây ở trong luân hồi chân giới này như thế. Năm tháng dài đằng đẵng, đã rất lâu chưa từng thấy đến những thứ đồ này, nếu không thì ta thay ngươi bổ cái đao, ngoài định mức tiễn ngươi một đoạn đường, như vậy ta liền có thể rưng rưng kế thừa ngươi những thứ này bảo khố tư nguyên, Ngô. Đừng, Diêm lão, ta bây giờ trạng thái trước nay chưa có hảo, vừa rồi chính là cùng ngài chỉ đùa một chút, đừng hiểu lầm, không nói, ta bây giờ liền chạy cẩu mệnh. Nghe được Diêm lão lời nói, Vương Đằng lập tức sắc mặt tối sầm, triệt để tuyệt lại hung hăng hút hút một ngụm ý niệm, vội vàng thu hồi cái này một tia ý niệm, chuyên tâm ứng đối phiền toái trước mắt, ầm ầm. Cái kia tiên triều chân tiên tiên đạo pháp tướng công kích liên tục thất bại, thần tình dần dần lạnh xuống, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt càng lạnh lẽo, ra tay cũng một lần sau một lần cường hoành, côn bằng cực tốc, viễn cổ côn bằng nhất tộc thiên phú thần thông, bị người khai phát đi ra, ngưng luyện trở thành thần thông, không nhận thần đạo cùng tiên đạo đẳng cấp giới hạn, sức mạnh càng mạnh, tốc độ càng nhanh, đích thật là lợi hại. Bất quá, ta liền muốn xem, ngươi có thể tránh được lúc nào. Cầu Long Khốn Sơn, Phong Tiên Khóa. Công này chân tiên pháp tướng hừ lạnh, hai tay bắt ấn, lật tay ở giữa, vô số tiên đạo pháp tắc lao vùng vụt, ngưng tụ ra một đầu cực lớn cầu long, đầu kia cực lớn cầu long, khổng lồ vô biên, dài đến mấy trăm trượng, nhìn thấy mà giật mình, đỡ thiên dựng lên, che khuất bầu trời, trên người, càng là có vô số pháp tắc xiềng xích, lập lòe hào quang màu đỏ thắm, gào. Cái kia cầu long gầm thét, sinh động như thật, hướng về Vương Đằng chém giết tới, những nơi đi qua, vô số pháp tắc xiềng xích bắn nhanh ra ngoài, đinh sát tiến bên trong hư không, vậy mà kết thành một tòa cực lớn phong ấn trận pháp, muốn đem toàn bộ hư không đều vây nhốt, đồng thời, có từng đạo ống ánh sáng chói pháp quang, từ cái kia trong xiềng xích bắn ra, phóng tới Vương Đằng, hướng về cơ thể của Vương Đằng vọt tới, muốn trói buộc pháp lực của hắn, còn muốn khóa lại thân thể của hắn, đem hắn triệt để phong ấn, vây nhốt. Thấy cảnh này, Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, liên tục thi triển côn bằng cực tốc, lẩn tránh những thứ này bắn ra tiên đạo xiềng xích, thu. Cái kia thật tiên pháp cùng nhau ánh mắt lạnh lùng, năm ngón tay hướng xuống đè ép một trảo, trong nháy mắt, cái kia cầu long khốn sơn thuật lập tức thu hẹp, hắn phong cấm trói buộc phạm vi, cấp tốc hướng về khu vực trung tâm co vào, đồng thời, vô số tiên đạo xiềng xích cũng bắt đầu không ngừng tăng thêm phạm vi bao phủ, rậm rạp chằng chịt tiên đạo xiềng xích, đem toàn bộ hư không đầy, muốn đem Vương Đằng triệt để bắt đầu phong tỏa, hừ, dù cho ngươi côn bằng cực tốc lại nhanh, một khi bị trói buộc lại, cũng bất quá là thịt cá trên thớt gỗ. Cái kia thật tiên pháp cùng nhau lạnh rên một tiếng, đã tính trước, thật mạnh thủ đoạn, đây chính là chân tiên thủ đoạn sao, giơ tay nhấc chân ở giữa, toàn bộ thiên địa đều đang nắm trong tay bên trong. Nơi xa, Lý Hồng Dục cùng tiên triều vô số cường giả đã trở về, thấy cảnh này, trong mắt lập tức nổ bắn ra hừng hực tia sáng, còn có tiểu tử kia, thể nội vậy mà cất giấu lực lượng cường đại như vậy, vậy mà có thể cùng chân tiên chống lại, thực sự là ra ngoài ý định. Lý Hồng Dục ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm nghĩ tới, đúng lúc này, cái kia phiến trói buộc trong hư không, truyền ra Vương Đằng bướng bỉnh gầm thét, kiếm khai thiên môn, tiên kiếm duy nhất. Vương Đằng hét lớn một tiếng, vạn vật hô hấp pháp, tiên kiếm đạo, bất diệt kiếm ý cùng bất diệt kiếm thể, đồng thời bộc phát đến cực hạn phong mang, sức mạnh cực hạn, toàn lực chém ra một kiếm, trảm cho ta. Một đạo hừng hực kiếm quang, không tại tinh hồng, mà là tái nhật chói mắt, từ cái này vô số trọng tiên đạo trong xiềng xích sáng lên, cái kia hừng hực tia sáng, xuyên thấu qua vô số tiên đạo xiềng xích, chiếu rọi thiên khung, lấn át ánh sáng của mặt trời mang, làm cho cả thế giới đều tựa như trở nên tái nhật. Tại cái này tái nhật trong thế giới, cái kia đáng sợ kiếm khí thẳng tiến không lùi, im lặng chặt đứt cái kia từng đạo hướng về Vương Đằng vây nhốt mà đến tiên đạo xiềng xích, đồng thời sinh sinh xé rách cái kia phong tỏa đại trận. Vương Đằng hóa thành một đạo kiếm quang, từ trong kẽ hở kia giết ra, toàn thân khí diễm ngập trời. Tiểu gia hôm nay không có thời gian cùng ngươi dây dưa, ngày khác tái chiến, cáo từ. Từ cái này tiên đạo trong lao tù giết ra, Vương Đằng không có bất kỳ cái gì dừng lại, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn đem côn bằng cực tốc thi triển đến cực hạn, tốc độ cao nhất bỏ chạy, bởi vì vừa rồi một kiếm này để cho trong cơ thể hắn sức mạnh tiêu hao thực sự quá lớn, từ Diêm lão nơi nào hút tới một nguồn lực lượng cường đại, đi qua cùng đối phương đoạn thời gian dây dưa chào hỏi, cùng với tuần tự chém ra hai kiếm, đã tiêu hao thất tám. Nguyên bản Diêm lão cho hắn sức mạnh liền vẻn vẹn chỉ là ủi hắn bảo mệnh sử dụng, hơn nữa nguyên bản hắn thiết định trên lực lượng tuyến vẫn chỉ là vừa vặn có thể trấn áp thần đế đỉnh phong đại viên mãn mà thôi. Vương Đằng lợi dụng vạn vật hô hấp pháp hung hăng hút một ngụm mới có thể làm đến cùng đối phương miễn cưỡng chống lại, nhưng mà cũng vẻn vẹn như thế hút một hớp này sức mạnh thực sự quá ít, chỉ cái này hai kiếm liền đã để cho hắn đã tiêu hao 7-8 phần. Nếu ngươi không đi, mệnh liền phải viết di chúc ở đây rồi. Không có cách nào, thật sự là Diêm lão tính cảnh giác thực sự quá cao, trước tiên liền phát giác sức mạnh tốc độ chảy không đúng, lại phản ứng càng là cực nhanh, lập tức liền bản thân phong ấn, đem sức mạnh của bản thân, trực tiếp phong ấn, chính ta đều không nỡ dùng, ngươi còn nghĩ hút lấy lực lượng của ta. Chương 2415 điên cuồng bỏ chạy. Thứ 2415 chương điên cuồng bỏ chạy. Thứ 2415 chương. Cái kia thật tiên pháp cùng nhau không nghĩ tới Vương Đằng lại có thể trảm phá hắn tiên đạo lao tù, từ trong độn sát đi ra, gặp Vương Đằng muốn bỏ chạy, hắn lập tức ánh mắt đại thịnh, lạnh rên một tiếng, trong hai tròng mắt bắn ra một đạo hừng hực sức mạnh chùng sáng, hóa thành hai đầu ống ánh đại long, gầm thét phóng tới Vương Đằng. Đồng thời, cái kia thật tiên pháp cùng nhau quát khẽ một tiếng, thiên khung lập tức nổ bể ra tới, hắn nhô ra đại thủ, năm ngón tay lan tràn, không ngừng phóng đại, giống như chưởng trung Phật quốc, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thu hút trong lòng bàn tay to kia che khuất bầu trời, liên miên vô tận, hướng về Vương Đằng vồ xuống. Vương Đằng hải hùng khiếp vía, vừa mới hai kiếm, làm hắn từ Diêm lão nơi đó hấp thu tới sức mạnh, đã tiêu hao 7-8 phần, bây giờ căn bản không có cùng với chính diện chống lại sức mạnh, hắn trực tiếp đem côn bằng cực tốc thi triển đến cực hạn, đem từ Diêm lão nơi đó hấp thu tới còn lại sức mạnh, toàn bộ dùng tại trên côn bằng cực tốc. Cả người so quan còn nhanh, trong nháy mắt liền chạy trốn ra ngoài, đối phương đại thủ bắt hụt, bị hắn thoát khỏi, cái kia hai đạo ánh mắt biến thành ống ánh đại long, lại là theo đuôi mà đến, nhưng chỉ là hai đạo ánh mắt mà thôi, mặc dù uy thế cũng không nhỏ, vẫn còn không đủ để đối với Vương Đằng tạo thành thái độ uy hiếp. Tu La kiếm phóng ra chói mắt huyết quang, 11 lớp phong ấn thần vòng sớm đã rải rác, Vương Đằng lật tay ở giữa một kiếm trừ ra, như khai thiên tích địa, tinh hồng kiếm quang xé rách nửa cái càn khôn, hung hăng trảm tại trên cái kia hai đầu ống ánh đại long, đem cái kia hai đầu ống ánh đại long chém ảm đạm. Sau đó, Vương Đằng một bên cấp bách độn, một bên xuất liên tục hai kiếm, đem cái kia hai đầu đại long triệt để trảm bại, lực lượng của hắn trở nên yếu đi. Xem ra vừa mới sức mạnh cường đại như vậy, cũng không phải là hắn thông thường sức mạnh, có thể là cái nào đó bí bảo bên trong phong tồn sức mạnh, bây giờ đã tiêu hao sạch sẽ. Ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy thoát. Nhìn thấy Vương Đằng lần này vậy mà liên tục dùng mấy đạo kiếm quang, vừa mới trảm bại chân tiên pháp tướng ánh mắt biến thành hai đầu ống ánh đại long, cái kia vừa mới tại bên cạnh ổn định thân hình, đứng ngoài quan sát Vương Đằng cùng cái kia tiên triều chân tiên pháp tướng kịch chiến tiên triều chư vị lão quái vật cùng hóa thạch sống, lập tức nhao nhao ánh mắt ngưng lại, trong mắt phóng ra hừng hực tinh mang, nhao nhao hét lớn một tiếng, hướng về Vương Đằng chặn lại đi qua. Vương Đằng thần sắc biến hóa, cũng không cùng bọn hắn dây dưa, mà là tốc độ cao nhất chạy trốn. Lần này hắn đã thành công phá hủy cổ khê thời cơ thành tiên, đồng thời đại náo tiên triều, còn chém giết một tôn lão quái vật, đã công đức viên mãn, bá bá bá. Bây giờ Vương Đằng một lòng muốn đi, côn bằng cực tốc tại lực lượng cường đại cùng Tu La Ma vượt các loại gia trì, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, cái kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống nhóm, nhao nhao vồ hụt, bị Vương Đằng vọt tới, truy. Tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống nhóm nhao nhao lớn quát, lần lượt từng thân ảnh trong hư không phi nhanh, thân hình đều mơ hồ, phi nhanh ở giữa, những nơi đi qua, hư không đều hiện lên ra từng vết nứt, lôi ra một cái đuôi thật dài, phía trước, chạy về Lý Hồng Dục thấy cảnh này, lập tức ánh mắt ngưng lại, lạnh rên một tiếng, ngăn lại hắn. Tứ phương rất nhiều tiên triều cường giả, lập tức nhao nhao hướng về Vương Đằng vọt lên, vô số cường giả, đông nghiệp một mảnh, ngăn tại phía trước. Vương Đằng thấy thế lập tức ánh mắt ngưng lại, hắn cũng không có thả ra Kiếm Sơn lão tổ bọn người, bởi vì nơi đây không phải đại chiến thời điểm, sau lưng tôn này tiên triều chân tiên cường giả, để cho hắn kiên kỵ, hắn nhất định phải thừa dịp thể nội hấp thu được Diêm lão sức mạnh triệt để tiêu hao sạch sẽ phía trước, mau chóng chạy trốn tiên triều, cùng nghịch tiên minh đám người tụ hợp, đều cút ngay cho ta. Vương Đằng lớn quát một tiếng, 36 vạn thần kiếm giống như là thủy triều bắn nhanh ra ngoài, ngưng kết thiên cương đồ thần kiếm trận, không tốt, cẩn thận, hắn muốn bố trí thiên cương đồ thần kiếm trận, không nên bị kiếm trận của hắn bao phủ đi vào. Có người kinh hô một tiếng, lúc trước từng thấy biết đến Vương Đằng lợi dụng môn này kiếm trận, trói buộc lại bọn hắn tiên triều chư vị lão quái vật cùng hóa thạch sống, làm cho bọn hắn không cách nào thoát khốn, cuối cùng càng là vẫn lạc một người, nếu không phải vị kia chân tiên cường giả ra tay, kết quả càng là không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ nhìn thấy Vương Đằng lập lại chiêu cũ, lần nữa tế ra môn này kiếm trận, lập tức hét lớn một tiếng, lập tức tản ra, tránh cho bị kiếm trận bao phủ. Vương Đằng lập tức ánh mắt một thịnh, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, cái kia 36 vạn thanh thần kiếm giống như đại giang chảy về hướng đông, lao nhanh tuôn ra, mà những cái kia tiên triều tu sĩ, kiên kỵ hắn thiên cương đồ thần kiếm trận uy lực, đối với cái này 36 vạn thanh thần kiếm nhao nhao trốn tránh, lại là sinh sinh vì hắn nhường ra một con đường dẫn tới. Vương Đằng lấy thân hóa kiếm, theo cuồn cuộn kiếm hà, xông ra cái này trọng trọng ngăn chặn, sau đó lần nữa thi triển côn bằng cực tốc, vọt tới phía trước, 36 vạn thanh thần kiếm, nhao nhao theo sát phía sau, hướng hắn bay tới, tràn diện hùng vĩ không thôi, ha ha ha ha, đa tạ chư vị nhường đường, tại hạ liền không phụng bồi, cáo từ. Vương Đằng xông ra trọng trọng vây quanh, cười ha ha một tiếng, cuốn lấy 36 vạn thanh thần kiếm cực tốc phóng tới phương xa, đáng chết, hỗn trướng, ai bảo các ngươi tản ra. Lý Hồng Dục giận dữ, hắn vừa rồi vị trí, cũng không phải là tại trên Vương Đằng con đường, không thể kịp thời chạy tới, không nghĩ tới nhiều như vậy tiên triều cường giả, trong đó không thiếu thần đế cảnh giới cường giả, cư nhiên bị Vương Đằng sử dụng 36 vạn thanh thần kiếm hù đến, nhao nhao né tránh, để cho Vương Đằng thừa cơ giết ra ngoài, lúc này giận tím mặt. Cơ hồ ngay tại lúc đó, cái kia 22 tên tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống cũng đã đuổi tới, nhìn thấy thoát khỏi vòng vây Vương Đằng, ánh mắt âm trầm không thôi, tiếp tục đuổi. Mấy người cũng không làm dừng lại, sau đó lập tức lại tiếp tục đuổi theo, trong nháy mắt, vô số thần hồng bắn nhanh, toàn bộ tiên triều, vô số tu sĩ nhao nhao đuổi theo, hậu phương, cái kia thật tiên pháp nhìn nhau lấy Vương Đằng bỏ chạy phương hướng, nhíu nhíu mày, sau đó hóa thành một đạo quang mang, hướng về dưới mặt đất cuốn trở về mà đi, lùi về phía dưới đạo thân ảnh kia thể nội, đó là một cái thân thể khô gầy lão giả, thân thể lại là phong ấn tại một loại đặc thù trong tinh thạch, cái kia trong tinh thạch, dũng động một cổ nồng nặc sinh mệnh tinh hoa vật chất, tư dưỡng thân thể của lão giả, tại lão giả mở mắt ra thời điểm, cái kia trong tinh thạch sinh mệnh vật chất, bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, hóa thành một cổ cường đại sinh mệnh nguyên tuyền, tràn vào lão giả thể nội, khiến cho trong cơ thể hắn sinh cơ nhanh chóng tràn đầy đứng lên, khô héo cơ thể, cũng từ từ đầy đặn, hơn nữa tràn ngập lộng lẫy, con mắt ở trong, phản chiếu ra Vương Đằng chạy trốn hình ảnh, lão giả cau mày, hơi chút suy nghĩ, liếc mắt nhìn dưới sự truy kích đi tiên triều vô số cường giả, sau đó cảm ứng một phen ngoại giới khí tức, lông mày càng thâm tỏa, đã nhiều năm như vậy, cái này ngoại giới khí tức, vẫn là như vậy vẫn đục a. Hắn nói nhỏ một tiếng, xem ra, ở thời điểm này tỉnh lại, thật không phải là cái gì thời cơ thích hợp. Nơi xa, Vương Đằng một đường phi nhanh, thể nội từ Diêm lão nơi đó hấp thu tới sức mạnh tại bị nhanh chóng tiêu hao. Bất quá cuối cùng, hắn cuối cùng vẫn là vọt ra khỏi tiên triều sở tại chi địa, giết đi ra, công tử, bên này bên này. Vừa mới giết ra tiên triều, Vương Đằng liền thấy nơi xa, hói đầu hạt cùng kiếm gãy ở phía xa gọi, chương 2416 tụ hợp. Thứ 2416 chương. Công tử, bên này bên này. Vương Đằng vừa mới giết ra tiên triều, liền thấy nơi xa, hói đầu hạt cùng kiếm gãy từ trong một vùng núi non vọt ra, hướng về phía Vương Đằng hô, tiểu hạt. Nhìn thấy trụi lông cùng kiếm gãy, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, lập tức hướng về hói đầu hạt vọt tới. Tại phía sau hắn, cái kia 36 vạn thanh thần kiếm, giống như cuồn cuộn kiếm triều, đuổi theo ở phía sau, không ngừng bắn vào trong cơ thể của hắn, bị hắn cấp tốc thu vào, đang hướng đến hói đầu hạt trước mặt thời điểm, trong cơ thể của Vương Đằng cái kia một tia từ Diêm lão nơi đó tấm đệm tới sức mạnh, cũng triệt để tiêu hao sạch sẽ, triệt để hiện ra nguyên hình, tốc độ lập tức cũng chậm xuống, hói đầu hạt lập tức vỗ cánh, tại thời khắc mấu chốt này, hói đầu hạt hiếm thấy không có như xe bị tuột xích, chở Vương Đằng, bỗng dưng một cái vỗ cánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng về nơi xa phóng đi, chờ ta một chút, ngươi kiếm gia còn chưa lên đi đâu. Kiếm gãy kinh hô một tiếng, hướng về phía hói đầu hạt gào to, cả hai không biết xảy ra chuyện gì, vậy mà lại một lần nữa sống chung hòa bình, bọn hắn ở nơi đó, truy. Tiên triều một đám lão quái vật cùng hóa thạch sống trước tiên đuổi theo, nhìn thấy Vương Đằng cùng hói đầu hạt tụ hợp, hói đầu hạt một cái vỗ cánh, chính là lập tức bắn nhanh ra ngoài, tốc độ vậy mà khác thường nhanh, so với Vương Đằng mới có Diêm lão sức mạnh gia trì tình huống phía dưới, thì phát triển côn bằng cực tốc đều không thua bao nhiêu, ha ha ha ha, muốn đuổi theo nhà ngươi hạt gia gia, nhà ngươi hạt đại gia chạy trốn thế nhưng là chuyên nghiệp, bằng các ngươi những lão già kém may mắn này cũng nghĩ truy nhà ngươi hạt đại gia, theo sau mặt ăn cái rắm a các ngươi. Bu. Đang khi nói chuyện, hói đầu hạt còn không có chút nào xấu hổ vểnh vểnh lên cái mông, đặt một cái vang dội vô cùng có sắc rắm thúi, chỉ thấy một tia khói vàng từ đuôi ba chui ra, nhanh chóng khuếch tán cùng lan tràn ra, hóa thành một mảnh khói mù màu vàng, mấy cái kia hóa thạch sống cùng lão quái vật đâm đầu vào đụng vào mảnh này màu vàng sương mù, lập tức từng cái sắc mặt toàn bộ đều trướng thành màu gan heo, có người càng là che lấy cổ họng ho khan, trong dạ dày một hồi dời sông lấp biển, từng cái kém chút bị trực tiếp hung ngất đi. Nhất là nhìn thấy phía trước cái kia đáng giận gà rừng lại còn rung lên cái mông, càng là tức giận đến bọn hắn nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, tán. Một người hét lớn một tiếng, ống tay áo vung vẩy, đem sương khói kia xua tan, lại phát hiện Vương Đằng đoàn người thân ảnh, đã đến phía chân trời, hói đầu lưng hạt bên trên, quẹ. Vương Đằng che ngực, khuôn mặt đồng dạng đã biến thành màu gan heo, kém chút một hơi không có tỉnh lại, bị hung ngất đi. Hắn chỉ là ngửi được một tia khuếch tán ra một tia mùi mà thôi, cũng đã là khó mà chịu đựng. Ngươi đây là phóng độc gì, bằng vào ta tu vi hiện tại cùng nội tình, vậy mà đều kém chút ngất đi, suýt nữa không có trì hoãn qua khí nhi tới, không chết ở trong tay tiên triều chân tiên, kém chút bị ngươi thả bom hôn chết. Vương Đằng không biết nói gì, hắc hắc, công tử, tiểu hạt ta bình thường chưa bao giờ đánh rắm, chỉ lưu tại dạng này thời điểm then chốt, tích lũy mấy trăm vạn năm. Liền chờ thời điểm then chốt đào mệnh sử dụng đây. Như thế nào, uy lực không tệ a, tiểu hạt ta với ngươi giảng, đây chính là đào mệnh bảo thuật, thích hợp với bất cứ lúc nào. Nghe được Vương Đằng chửi bậy, hói đầu hạt lập tức một mặt vẻ ngạo nghễ, mở miệng nói ra, tiểu kiếm, ngươi cảm thấy kiểu gì? Nói xong, hói đầu hạt hướng về phía kiếm gãy hỏi, Vương Đằng liếc mắt nhìn kiếm gãy, đã thấy kiếm gãy đã bị hung đến ghé vào trên hói đầu lưng hạt, miệng sùi bọt mép. Vừa mới hói đầu hạt chở Vương Đằng liền chạy, căn bản không để ý kiếm gãy vội vội vàng vàng đuổi tới, vừa vặn rớt lại phía sau hói đầu hạt một chút, đi theo hói đầu hạt phía sau cái mông, toàn bộ thân kiếm đều kém chút bị cái kia màu vàng sương mù nhụm thất bại, ngạnh sinh sinh nín một ngụm. Khí, nhảy tóc lên trên hói đầu lưng hạt, vừa mới cuối cùng không thể kiên trì được nữa, lập tức té xỉu ở trên hói đầu lưng hạt, nhìn thấy té xỉu ở trên hói đầu lưng hạt, miệng sùi bọc mép kiếm gãy. Vương Đằng khóe miệng co giật, ngươi cái này bản lĩnh chạy trối chết thực sự là có đủ kỳ hoa, mặc dù hiệu quả không tệ, bất quá đối với đồng đội cũng là không khác biệt công kích, giết địch 1000, đồng đội chết 1003. Khụ khụ, đừng để ý những chi tiết này. Hói đầu hạt ngượng ngùng nói, nghiệp chướng chạy đâu? Hậu phương, những cái kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống lần nữa đuổi tới, có thể nói là đối với Vương Đằng phẫn hận vô cùng, sát ý ngập trời. Không cách nào áp chế, một đường theo đuổi không bỏ, oanh. Một đạo đáng sợ chỉ mang vọt tới, đánh phía Vương Đằng, mang theo đáng sợ uy thế. Đây là cái kia ba tôn hư tiên bên trong một người trong đó thủ đoạn, mặc dù uy thế không sánh được cái kia chân tiên tiên đạo thần thông, nhưng mà vẫn như cũ không thể khinh thường. Đối với hiện nay Vương Đằng mà thôi, vẫn là cường hãn vô song, bọn gia hỏa này, thật đúng là âm hồn bất tán. Vương Đằng ngoái nhìn, thấy cảnh này, lập tức lạnh rên một tiếng, lúc trước nếu không phải tôn này chân tiên nhúng tay, mượn thiên cương đồ thần kiếm trận, những lão quái vật này tất cả đều phải chết, bây giờ, hắn đã giết ra tiên triều, đối phương lại còn dám truy sát tới, Vương Đằng lập tức động sát niệm, chỉ là, Hắn vừa mới dự định quay người lại phản kích, trong lòng chính là bỗng nhiên nhảy một cái, ở đó tiên triều chỗ sâu, có một cổ lực lượng đáng sợ đang cuộn trào, đồng thời, tại chỗ kia, hư không sụp đổ, có cảnh tượng khủng bố nổi lên, một luồng khí tức đáng sợ, phóng lên trời, áp sập hư không, Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, là tôn này chân tiên, không tốt, lão bất tử kia muốn triệt để xuất thế. Vương Đằng trong lòng kinh dị, hắn mới từng cùng đối phương hiển hóa ra ngoài một bộ hóa thân pháp tướng kịch đấu, chỉ là một tôn hóa thân pháp tướng mà thôi, chính là vô cùng cường đại, bây giờ, chân thân xuất thế, tất nhiên sẽ càng đáng sợ hơn. Mà hắn bây giờ đã tiêu hao hết từ Diêm lão nơi đó mượn tới sức mạnh, nếu là đối phương chân thân đánh tới, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng ngăn cản được, đi mau. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, lập tức hướng về phía hói đầu hạt thúc giục nói, không thể bị bọn gia hỏa này cuốn lên, bằng không một khi tôm này chân tiên đuổi theo, phiền phức của chúng ta liền lớn. Hói đầu hạt thân hình lấp lóe, vô cùng gây nên tốc độ, tránh đi cái kia sau lưng đánh tới chỉ mang. Ngoái nhìn về phía phương xa, tôn này chân tiên nghĩ lại chi địa, lập tức cả kinh nói, má ơi, cái này tiên triều quả nhiên không đơn giản, hạt gia ta trước đây chiếu cố tiên triều bảo khố thời điểm. Cũng cảm giác được cái này tiên triều dưới mặt đất tích chứa đại bí mật, không nghĩ tới vậy mà cất giấu một tôn chân tiên, đây là cái nào thời đại tiên cổ thời đại, vẫn là tiên cổ sau đó thành tiên giả. Không phải nói, tiên cổ thời đại sau khi kết thúc, vị diện này tiên đạo cường giả đều quay về tiên giới sao, làm sao lại dừng lại tại thần giới? Liền xem như tiên cổ thời đại sau đó thành tiên giả, thành tiên sau cũng nên phi thăng tiên giới mới là, làm sao lại lưu lại thần giới? Hói đầu hạt kinh nghi nói, Vương Đằng trong lòng cũng đồng dạng có sự nghi ngờ này, hắn đi tới thần giới thời gian cũng không ngắn, đối với thần giới tình huống, cũng sớm biết, nghe nói tiên cổ thời đại, thần giới cổ tiên khắp nơi đi, nhưng sau đó, không biết phát sinh biến cố gì. Tất cả cổ tiên đều rối rít quay về tiên giới, lưu lại thần giới cổ tiên cực thiếu, mà sau đó thành tiên giả, nghe nói đều sẽ bị cưỡng chế phi thăng, căn bản không thể đủ dừng lại tại thần giới. Nhưng bây giờ, cái này tiên triều chân tiên, lại là như thế nào dừng lại tại thần giới? Chương 2417 gió tanh mưa máu. Thứ 2417 chương. Ngăn bọn họ lại. Ngay tại Vương Đằng ngồi hói đầu hạt, hướng về nơi xa cấp tốc bỏ chạy thời điểm. Vô số tiên triều thế lực chi nhánh, sớm đã bị kinh động, nhìn thấy vô số tiên triều cường giả truy kích mà đến, lập tức nhao nhao giật mình, lập tức nhao nhao chủ động tiến lên chặn lại Vương Đằng, tự tìm cái chết. Vương Đằng thấy thế lập tức ánh mắt phát lạnh, những thứ này tiên triều thế lực chi nhánh, mặc dù cũng rất mạnh, thế lực không nhỏ, nhưng mà hắn tại tiên triều trong tổng bộ, đều một đường giết đi ra, những thứ này thế lực chi nhánh, lại như thế nào chống đỡ được hắn, vạn kiếm dâng lên. Kiếm ý ngưng sơn. Phi kiếm đạo. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, trong tay tu la kiếm vung vẩy, từng đạo hừng hực kiếm quang lập tức chạy lướt qua mà đi, cuốn theo sát cơ ngập trời, vô biên phong mang, thẳng hướng phía trước chặn lại người, lấy thực lực của hắn bây giờ, thần đế cảnh giới phía dưới, căn bản không ai có thể chống đỡ được hắn công phạt, bình thường thần đế, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn, thậm chí liền xem như thần đế đỉnh phong lão tổ cấp bậc cường giả. Thậm chí hư tiên cường giả, tại hắn thiên cương đồ thần bên dưới kiếm trận, cũng chỉ có thể cuộn lại, những thứ này tiên triều thế lực chi nhánh, phần lớn cũng là thần đế cảnh giới phía dưới tu sĩ, một cái thế gia, nhiều lắm là chỉ có một cái thần đế tọa trấn, còn chưa hẳn là thần đế đỉnh phong lão tổ cấp bậc cường giả, làm sao có thể chống đỡ được Vương Đằng, phốc phốc phốc. Vương Đằng toàn thân sát phạt lệ khí ngập trời, cả người tựa như là từ trong địa ngục đi ra tu la. Trong tay tu la kiếm càng là đằng đằng sát khí, tỏa ra khát máu yêu quang, từng đạo kiếm quang ngang dọc, những cái kia chặn lại đi lên người, lập tức nhao nhao kêu thảm đẫm máu, sát sát sát. Giết sạch tất cả mọi người. Tu la kiếm bên trong, tiểu tu hai mắt đỏ, hưng phấn gào thét, điên cuồng thôn phệ tứ phương tinh huyết, trên người sức mạnh khí tức, càng ngày càng mạnh, uy thế càng thêm kinh khủng, cây kiếm này là chuyện gì xảy ra, thật cường liệt sát khí. Ân. Trên người đây là cái gì, dường như là phong ấn, tê. Cây kiếm này trên thân, tại sao có thể có nhiều như vậy trọng phong ấn cấm chế, đây là cái gì phong ấn, ta tại sao không có gặp qua. Kiếm gãy cũng đã thanh tỉnh lại, nhìn thấy trong tay Vương Đằng, tu la kiếm uy thế đại thịnh, đằng đằng sát khí, chú ý tới trên người cái kia từng đạo cường đại phong ấn thần vòng, không khỏi giật mình không thôi, hơn 900 trọng phong ấn, Hô! Kiếm gia ta không có nhìn sai à, bị nhiều như vậy trọng phong ấn cấm chế phong ấn, vẫn còn có sức mạnh mạnh như vậy, thực sự là tà môn. Tại sao ta cảm giác cây kiếm này nếu là không có bị phong ấn, so với kiếm gia ta đỉnh phong thời điểm, đều sẽ không kém, thậm chí càng mạnh hơn một chút đâu. Kiếm gãy kinh tâm không thôi, nhìn về phía Tu La kiếm trong ánh mắt phát ra dị sắc, nói nhảm cái gì, còn không ra tay ngăn địch. Vương Đằng ba một cái tát quất vào kiếm gãy trên thân, đem kiếm gãy đánh bay ra ngoài, há miệng uống đến, kiếm gãy gào lên thê thảm, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đi theo Vương Đằng cùng một chỗ trùng sát, ai cản ta thì phải chết. Kiếm gãy kêu gào, nổi lên khí, nghẹn đỏ mặt, sau đó hung hăng ho ngụm nước bọt, một đạo hừng hực kiếm quang, lập tức bắn ra, chém về phía trước, uy thế như hồng, đem hư không cắt ra, cường đại kiếm quang quét ngang, làm cho phía trước rất nhiều cản đường cường giả kinh dị, thật mạnh khí tức, không tốt, mau tránh ra. Có nhân tâm kinh run rẩy, cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lập tức hét lớn một tiếng, gọi người bên cạnh tránh lui. Nhưng mà, vẫn là có người né tránh chậm, bị kia kiếm quang quét trúng, lúc này kêu thảm một tiếng, bị cái kia cường đại kiếm quang trực tiếp giảo sát trở thành một nắm xương máu. Vương Đằng đạp lên hói đầu hạt, xách theo Tu La kiếm, trong nháy mắt xông tới, Tu La kiếm thôn tính nốc ừng ực, điên cuồng hấp thu tứ phương huyết khí, tiên huyết ngưng kết thành từng cái mối quan hệ, rầm rầm chảy xuôi, không ngừng tràn vào trong cơ thể của Tu La kiếm, khiến cho Tu La kiếm khí hơi thở càng ngày càng mạnh, uy thế càng ngày càng thịnh. Những thứ này dám can đảm đến đây chặn lại người đều tu vi không thấp, ít nhất đều có thần vương hoặc thần hoàng cảnh giới, huyết khí trong cơ thể thịnh vượng, trong máu ẩn chứa dư thừa sức mạnh vật chất, đối với Tu La kiếm có cực lớn chỗ tốt. Tăng thêm trước đây Vương Đằng mượn nhờ thiên cương đồ thần kiếm trận áp chế, trấn sát một tôn tiên triều lão quái vật, để cho Tu La kiếm thôn vệ toàn thân tinh huyết, khiến cho Tu La kiếm khí tức, liền lúc đã cất cao không ít, sát sát sát giết, ha ha ha ha, rất lâu không có giết đến thống khoái như vậy. Tu La kiếm bên trong, tiểu tu hưng phấn cuồng tiếu, Tu La kiếm, vốn là vì sát lục mà sinh, trên người, sớm đã không biết dính qua bao nhiêu sinh linh huyết, chính là tiên huyết, cũng lây dính vô số, thật đáng tiếc, những thứ này thần huyết, cuối cùng không so được tiên huyết để cho người ta say mê, sức mạnh ẩn chứa trong đó vật chất, thực sự quá hiếm hoi, khẩu vị thực sự nhạt nhẽo, thật hoài niệm trước đây cùng Trường Phong ca ca cùng một chỗ, huyết tẩy tiên giới thời điểm A, những cái kia tiên tôn, tiên vương. Còn có tiên đế, máu tươi của bọn hắn, mới là thế gian mỹ vị. Trường Phong ca ca, ngươi chừng nào thì lại mang tiểu tu giết trở lại tiên giới A. Tu La kiếm bên trong, tiểu tu âm thanh truyền vào Vương Đằng trong đầu, lời nói kia để cho người ta rùng mình, chính là Vương Đằng cũng nhịn không được trái tim băng giá. Mặc dù hắn đã sớm biết Tu La kiếm trong miệng cái kia Trường Phong ca ca rất mạnh, chính là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, nhưng nghe đến tiểu tu bây giờ nâng lên, năm đó hắn đi theo đối phương huyết tẩy tiên giới, chém giết tiên vương tiên đế giống như cắt cỏ thông dong, vẫn như cũ nhịn không được trong lòng sợ hãi. Tiên vương tiên đế đây là cảnh giới gì, hắn đại khái có thể tưởng tượng đến, tựa như thần giới cảnh giới đến xem, thần đế chính là thần đạo đỉnh phong, cái kia tiên đế tất nhiên là tiên đạo đỉnh phong. Đối phương năm đó vậy mà chém giết qua rất nhiều tiên vương tiên đế, lại ngữ khí tự nhiên như thế cùng nhẹ nhõm, phản phất chém giết tiên vương tiên đế căn bản vốn không phí chút sức lực. Hắn nhịn không được có chút chột dạ, nếu để cho đối phương biết chính mình cũng không phải là trong miệng hắn cái kia Trường Phong ca ca, đối phương tương lai sẽ không cho hắn đi lên một kiếm a. Còn tốt đối phương tâm tính coi như ngây thơ, nhận định hắn chính là hắn muốn tìm cái kia Trường Phong ca ca sau, căn bản vốn không đi hoài nghi khác, chém giết qua tiên vương tiên đế. Kiếm gãy cũng nghe đến tiểu tu lời nói, ánh mắt lập tức động lại, bất quá đối với này ngược lại là cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn thấy, Tu La kiếm trên thân nếu là không có nhiều như vậy phong ấn, uy lực chỉ sợ so với hắn đỉnh phong thời điểm còn muốn đáng sợ. Đã như thế, chém giết qua tiên vương tiên đế, lại coi là cái gì? Tiểu huynh đệ, hai ta là bản gia A, trên người ngươi những thứ này phong ấn là chuyện gì xảy ra? Muốn hay không kiếm gia giúp ngươi một chút, giúp ngươi mở ra phong ấn. Ngô, bằng không để cho hạt diêm tên kia ra tay cũng được, hắn am hiểu nhất phá giải phong ấn những chuyện này, đây đều là hắn tuyệt chiêu, vì trộm bảo, cố ý nghiên cứu, luận phá giải trận pháp, phong ấn chờ cấm chế, gia hỏa này tuyệt đối là chuyên nghiệp, kiếm. Gia năm đó ta cũng chính là đi theo hắn, học được mấy tay. Kiếm gãy xông tới, hướng về phía Tu La kiếm cố gắng lôi kéo đạo. Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng hơi động, ánh mắt liếc qua kiếm gãy cùng dưới chân hói đầu hạt trộm bảo lợi hại như thế, chủ yếu nhất chính là có thể không nhìn đủ loại trận pháp kết giới, không nhìn đủ loại cấm chế. Nếu là hói đầu hạt có thể phá hư Tu La kiếm phong ấn trên người thần vòng, đây chẳng phải là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Chương 2418 huynh đệ tề tụ. Thứ 2418 chương, ngươi biết cái gì? Trên người nó phong ấn không giống nhau lắm, mặc dù ngươi hạt đại gia có thể không nhìn các loại cấm chế, nhưng muốn phá giải trên người nó phong ấn, cũng có cực lớn khó khăn, bằng không hạt đại gia ta đã sớm ra tay rồi, ngươi đừng cho ngươi hạt đại gia ấm ức. Không có chuyện gì kiếm chuyện, tin hay không hạt đại gia gọt ngươi. Nghe được kiếm gãy lời nói, hói đầu hạt lập tức mắng, công tử, ngươi cũng đừng nghe gia hỏa này thổi phồng, tiểu hạt ta cũng liền có thế trộm bảo kho, cướp giật nha hoàng tỳ nữ, cái khác thật là không chuyên nghiệp. Nói xong, hói đầu hạt lại vội vàng hướng về phía Vương Đằng khổ cáp cáp đạo. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, lấy trụi lông tính tình, bộ dáng này nhất định là giả vờ, hơn phân nửa thật sự có thủ đoạn gì, có thể phá giải Tu La kiếm phong ấn trên người thần vòng, chỉ là quá trình có lẽ sẽ có chút gian khổ, hay là tiêu hao không nhỏ. Để cho hàng này không muốn ra tay, không nói trước những thứ này, trước tiên thoát khỏi truy binh sau lưng tại nói. Vương Đằng bất động thanh sắc đạo, út. Hói đầu hạt lên tiếng, mang theo Vương Đằng cực tốc phi độn, đồng thời, Vương Đằng cầm trong tay Tu La kiếm, cùng kiếm gãy cùng một chỗ, một mạch liều chết, sinh sinh giết ra một đường máu tới, những cái kia tiên triều các đại thế lực chi nhánh cường giả, căn bản không ngăn cản được, thương vong thảm trọng, nhưng ngay lúc đó, những người này lại đuổi theo, nhất là sau lưng, những cái kia tiên triều lão quái vật, còn có hóa thạch sống nhóm, cũng đều theo đuổi không bỏ, tự hồ không đạt mục đích, quyết không bỏ qua, Vương Đằng thần sắc lạnh lùng. Đối với cản đường chặn giết người, hắn cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình, không có chút nào nhân từ nương tay, quản hắn là thân phận gì, chỉ cần là địch nhân, vậy liền không gì không thể giết, các ngươi tự tìm cái chết. Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước lần nữa hội tụ tới địch nhân, toàn thân sát khí lan lộn, lệ khí ngập trời, không ngừng ra tay, thi thể như mưa, tiên huyết cuồn cuộn, tất cả đều bị Tu La kiếm ngưng tụ, điên cuồng thôn phệ, cái này ngay cả lật đại chiến. Nếu như không phải Vương Đằng nhục thân cường hãn, pháp lực nội tình thâm hậu, lại trong tay nắm giữ vạn vật hô hấp pháp bực này vô địch pháp, có thể ngưng kết tứ phương chi lực, để bản thân sử dụng, chỉ sợ sớm đã sức cùng lực kiệt, dầu hết đèn tắt, bất quá coi như bây giờ sức mạnh không lười biếng, cái này ngay cả lật đại chiến, cũng làm cho Vương Đằng cảm thấy vô cùng mỏi mệt, hắn không dám dừng lại, ngồi hói đầu hạt, một mạch liều chết, hướng về thần châu biên giới, yêu tộc đại trận vị trí phóng đi. Ngươi trốn không thoát. Oanh. Hậu phương, kẻ đuổi giết càng ngày càng nhiều, những cái kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống nhóm, lần nữa đuổi theo, còn có tiên chủ Lý Hồng Dục, cùng với tiên triều vô số cường giả, phô thiên cái địa, dốc hết toàn lực, nơi xa, tôn này chân tiên lãnh đạm ánh mắt bắn về phía bên này, cấp cho Vương Đằng không nhỏ áp lực, ầm ầm. Tiên triều lão quái vật ra tay rồi, cái kia ba tôn hư tiên, bày ra phi phàm thực lực, không ngừng công kích. Muốn kiềm chế lại Vương Đằng, các ngươi tự tìm cái chết. Vương Đằng càng đánh sát khí càng thịnh, Tu La ma vực nở rộ, cuồn cuộn Tu La khí, làm cho tâm thần người hỗn loạn, đủ loại tâm tình tiêu cực lưu chuyển, hắn tay áo một phen, lập tức triệu hồi ra 36 vạn thanh thần kiếm, nguyên bản hắn cũng không tính cùng những người này dây dưa, bởi vì kiên kỵ tôn này chân tiên, nhưng là bây giờ, những người này theo đuổi không bỏ, không buông tha, để cho hắn căm tức không thôi, không tốt, cẩn thận. Không nên bị kiếm trận của hắn bao phủ. Ba cái kia hư tiên kinh hô, lập tức lớn quát một tiếng, hướng về phía tứ phương kẻ đuổi giết uống đến, xoát xoát xoát. 36 vạn thanh thần kiếm lập tức bay ra ngoài, cuốn lấy vô biên phong mang, cùng sát khí ngập trời, muốn chết đều đuổi tới a. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, 36 vạn thanh thần kiếm vờn quanh ở bên người, lạnh lùng nhìn chằm chằm hậu phương đánh tới đám người, ầm ầm. Nơi xa, hư không oanh minh, tôn này chân tiên triệt để xuất thế, phong ấn hắn thần bí tinh thạch, triệt để vỡ vụn ra, ở trong tích chứa vô tận sinh cơ, tất cả đều bị hắn hấp thu, thôn phệ, hắn khô héo nhục thân, bây giờ đã trở nên đầy đặn, thể nội khô kiệt huyết khí, một lần nữa sôi trào, dồi dào đứng lên, hắn từ dưới mặt đất đi ra, nhìn xem bị Vương Đằng trọng thương Cổ Khê, đưa tay vung ra một cái trong suốt tinh thể mảnh vụn, cái kia ở trong tuôn ra vô tận sinh mệnh tinh hoa, khiến cho Cổ Khê hao tổn nguyên khí, cấp tốc khôi phục, sinh mệnh nguyên thạch. Cổ Khê nắm vuốt viên kia trong suốt tinh thạch mảnh vụn, ánh mắt ngưng lại, câu này chân tiên liếc Cổ Khê một cái, nói, ngươi vậy mà nhận ra sinh mệnh nguyên thạch, ngược lại là ra dự liệu của ta. Nói xong, hắn chuyển con mắt, nhìn về phía phương xa, cái kia một đôi mắt, phản phất nhìn xuyên thiên địa, hừng hực ánh mắt, xuyên thủng hư không, rơi xuống Vương Đằng trên thân, hắn giơ tay nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm, trong nháy mắt, trước mắt hư không nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng, một đạo trong suốt chỉ mang, lập tức bắn vào trong cái kia gợn sóng, sau một khắc, đã chạy trốn ra tiên triều, khoảng cách nơi đây đã mấy ngàn vạn dặm Vương Đằng, lập tức cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, chuyện gì xảy ra, của lực lượng này là chuyện gì xảy ra, từ đâu tới cảm giác nguy cơ. Hói đầu hạt kinh hô, sau đó, nó cẩn thận cảm ứng, lập tức cũng cảm giác được nguy cơ nơi phát ra, lập tức lớn tiếng nhắc nhở, công tử cẩn thận. Vương Đằng cũng tại trước tiên cảm ứng được cái kia cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn vạn vật hô hấp pháp, trước tiên cảm giác được sức mạnh rung động, tại hắn, ánh mắt, bên trong, có một cổ đi hừng hực vô cùng sức mạnh mạch lạc, xuyên thẳng qua mà đến, hắn lập tức hải hồn khiếp vía, tay trái lập tức hướng phía trước vừa nhất, đi. Cái kia 36 vạn thanh thần kiếm, lập tức bắn nhanh ra ngoài, sắp xếp thành trận, hóa thành tường đồng vách sắt, ngăn tại phía trước, ong ong ong. Hư không vù vù, ngay tại Vương Đằng tế ra kiếm trận nháy mắt, phía trước bên trong hư không, đột nhiên nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, một đạo đáng sợ chỉ mang, từ cái này gợn sóng bên trong bắn ra, hung hăng điểm giết mà đến, lúc đạo này chỉ mang xuất hiện, Vương Đằng lập tức cảm thấy một cổ hơi thở hết sức nguy hiểm, ầm ầm. Sau một khắc, cái kia cường đại chỉ ấn, chính là hung hăng điểm vào Vương Đằng trước mặt 36 vạn thanh thần kiếm bố trí mà thành thủ hộ trên kiếm trận, đông một tiếng, lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, kiếm trận lập tức chấn động kịch liệt, sau đó ầm vang tán loạn, 36 vạn thanh thần kiếm bị lần nữa đánh sơ sát, nhao nhao bắn ngược ra ngoài, sau đó cái kia lực lượng mạnh mẽ uy thế còn dư, khuynh tả tại Vương Đằng trên thân, đem Vương Đằng đâm đến bay tứ tung ra ngoài, công tử. Hói đầu hạt cùng kiếm gãy nhau nhau kinh hô một tiếng, hói đầu hạt vội vàng vỗ cánh, đuổi theo, tiếp lấy Vương Đằng, đạo kia chỉ mang sức mạnh uy thế còn dư, chính là ngang bao phủ, bởi vậy hói đầu hạt cũng không chịu đến xung kích, khụ khụ. May mà ta đem bất diệt kim thân tu luyện đến tầng 19, sơ bộ ngưng luyện trở thành tiên thể, bằng không chỉ sợ thật chịu không được một chỉ này uy thế còn dư. Vương Đằng ho ra hai cái tiên huyết, sắc mặt hơi trắng bệch đạo. Nhìn thấy Vương Đằng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hói đầu hạt cùng kiếm gãy vừa mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà những cái kia truy sát đi lên tiên triều thế lực đám người, thấy cảnh này, lại là lập tức nhao nhao ánh mắt ngưng lại, lập tức tinh thần đại chấn, hắn bị thương, nhanh, thừa cơ bắt lấy hắn. Có nhân đại rống, trong nháy mắt, vô số thần hồng điên cuồng vọt tới, những cái kia tiên triều cường giả, nhìn thấy có chân tiên cường giả ở phía sau lượt trận chỗ dựa. Bây giờ cũng đều nhao nhao điên cuồng, không đang lo lắng Vương Đằng kiếm trận, nhao nhao đánh tới, công tử. Phụ thân đại nhân. Ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên có mấy đạo thần hồng nhanh như điện chớp, một đường chạy nhanh đến, nhìn thấy Vương Đằng, lập tức nhao nhao ánh mắt đại thịnh, lập tức tăng thêm tốc độ chạy đến, rõ ràng là Dạ Vô Thường, Chu Lỏng, cùng với Vương Vô Địch bọn người, công tử chống đỡ, chúng ta đến bồi ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu rồi, ha ha ha ha. Hiệp Thiên trọng quái khiếu, người chưa tới mà âm thanh tới trước, chương 2419 mài đao xoèn xoẹt. Thứ 2419 chương mài đao xoèn xoẹt. Thứ 2419 chương. Ân, ta giống như nghe được ngàn trượng tên kia đang kêu ta, còn có người đang kêu phụ thân đại nhân, ta đây là sắp chết xuất hiện ảo giác sao? Nghe được Diệp Thiên nặng quái khiếu, Vương Đằng bỗng nhiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, tiểu hạt, ngươi nghe chứ sao? Lớn tối không cương. Ngay lúc này, tại Vương Đằng sau lưng, bỗng nhiên lại có một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, đồng thời một đạo hừng hực hắc sắc kiếm quang, bỗng nhiên ở giữa chạy lướt qua mà ra, phóng tới những cái kia truy sát tới tiên triều cường giả, ánh kiếm màu đen kia, vô cùng quỷ dị, thông tính thiên hạ, mảng lớn hư không, trong nháy mắt trở nên hắc ám, ánh kiếm màu đen kia, hóa thành hắc triều, không ngừng khuếch tán, lan tràn, thông vệ tứ phương thiên địa chi lực. Càng đem những cái kia tiên triều cường giả thần thông đều nuốt chửng lấy đồng hóa, uy lực không ngừng mở rộng, a. Có người kêu thảm, những cái kia thần hoàng cảnh giới tu sĩ, tại cái này hắc triều mãnh liệt phía dưới, thôn phệ cuốn vào, cơ thể nhanh chóng khô héo, ở trong sinh cơ bị thôn phệ, hóa thành thây khô, cuối cùng biến thành trong suốt bột phấn, theo gió bay lả tả. Công tử, chúng ta đến bồi ngươi kề vai chiến đấu. Một thân ảnh, bá, một tiếng, rơi xuống Vương Đằng bên cạnh, mặt mũi lạnh lùng, ánh mắt sắc bén vô cùng, cầm kiếm mà đứng, cùng Vương Đằng đứng sóng vai, Vô Thường. Các ngươi sao lại tới đây? Vương Đằng lập tức mừng rỡ không thôi, người tới, rõ ràng là Dạ Vô Thường bọn người, ha ha ha ha, công tử, còn có chúng ta đâu? Diệp Thiên Trọng ngay sau đó Dạ Vô Thường thân hình, rơi xuống Vương Đằng một bên khác, nở nụ cười, công tử, đánh nhau tại sao không gọi bên trên chúng ta, những năm này chúng ta mài đao xoèn xoẹt, thế nhưng là liền vì cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu a. Công tử, chúng ta cũng tới. Diệp Thiên lời nói nặng âm hạ xuống xong, hậu phương lại có tiếng xé gió truyền đến, Vương Đằng lập tức trở về con mắt nhìn lại, phát hiện Chu Lỏng, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Đạo Không Dấu Vết, Cố Thanh Gió bọn người, cũng đều nhao nhao hiện thân, từ xa xa chạy nhanh đến, bọn hắn biết rõ Vương Đằng lần này gặp toàn bộ tiên triều thế lực truy sát, rõ ràng cảm nhận được nơi xa tiên triều bí địa chỗ sâu, cái kia một cổ cường đại tiên đạo khí tức, chân tiên xuất thế, nhưng như cũ không có chút do dự nào cùng chần chờ, nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến tương trợ, bất luận chuyến này nguy hiểm cỡ nào, cho dù là chết, cũng muốn cùng nhau chết trận, tất cả mọi người đã đến rồi sao? Vương Đằng ngoái nhìn xem đám người, bao năm không thấy, bây giờ nhao nhao gặp lại, muốn nói nội tâm của hắn không kích động, đó không thể nghi ngờ là lừa mình dối người, chỉ là, bây giờ tình huống thực sự không phải nói chuyện của thời cơ. Hắn trước đây sở dĩ lẻ loi một mình đi tới Thần Châu, đi tới Tiên Triều Tổng Bộ, mà không có mang theo Dạ Vô Thường bọn người cùng một chỗ đến đây, chính là lo lắng đem bọn hắn cuốn vào trong nguy cơ. Nhưng bây giờ, Dạ Vô Thường bọn người, nhao nhao tự phát chạy đến tương trợ. Hắn thở sâu, vỗ vỗ đám người bả vai, không nói thêm gì, nhưng hết thảy tất cả tại không nói bên trong, sư đệ. Đường Nguyệt cũng tới, nàng so dĩ vãng càng thêm lãnh diễm động lòng người rồi. Khí tức trên thân cũng kinh khủng không thôi, chỉ là nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt, lại là cùng dĩ vãng có chút khác biệt, ở trong ngẫu nhiên thoáng qua một tia lạ lẫm, cùng với phức tạp, sư tỷ. Vương Đằng mỉm cười gật đầu, hắn nhìn lướt qua đám người, phát hiện trên thân mọi người khí tức, cũng đã xưa đâu bằng nay, không khỏi thở sâu, nói khẽ, những năm này, tất cả mọi người chịu không ít khổ a. Bọn hắn một bên che giấu thân phận, một bên phải cố gắng tu hành, lấy lật đổ tiên triều làm mục tiêu, trong lòng này áp lực, tự nhiên không cần nhiều lời, có thế trong thời gian ngắn như vậy, trưởng thành đến tình trạng như thế, ở trong đó gian khổ, chịu khổ đầu, chỉ sợ không cách nào nói rõ, đó là, vì có thế đuổi kịp công tử cước bộ của ngươi, chúng ta đều là liều mạng tu luyện, trước đây mượn nhờ Chu Lỏng thể nội hồng mông thế giới tu hành, mấy lần kém chút mất khống chế chết đi, thực sự là mạo hiểm, bất quá còn tốt, chịu đựng nổi. Trước đây chúng ta vô năng, không thể cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu, chỉ có thể nhìn một mình ngươi bốc lên đại lương, hiện tại cũng không thể tại ngăn cản chúng ta, cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Hôm nay, mấy ca hoặc là cùng một chỗ sinh, hoặc là cùng một chỗ chết trận, không có thương lượng. Diệp Thiên Trọng gánh vác một ngụm trường thương, lại không có nửa phần bá khí, ngược lại là một bộ bất cần đời, cười đùa tí tửng bộ dáng, mở miệng nói ra. Vương Đằng nghe vậy không khỏi mỉm cười, còn có chúng ta đâu, phụ thân đại nhân, phân biệt lâu như vậy, ta cùng Hy Nhi cứ tưởng ngươi đã chết rồi, 3 năm trước đây ta liền muốn đến tìm phụ thân đại nhân, thế nhưng là sư tôn một mực ngăn không để ta đi ra. Ngay lúc này, Vương Vô Địch cùng Vương Hy cùng một chỗ vọt lên, ngươi là Tiểu Long, còn có Xích Lân. Nghe được Vương Vô Địch cùng Vương Hy lời nói, Vương Đằng đầu tiên là sững sờ. Sau đó cẩn thận ngưng thị Vương Vô Địch cùng Vương Hy, lập tức phát giác một tia khí tức quen thuộc, mặc dù hai người khí tức bây giờ cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng Vương Đằng cùng Tiên Thiên Chi Long cùng với Xích Lân Long xà quan hệ, lại là không phải bình thường, nhất là Tiên Thiên Chi Long, trước đây vì phu hóa ra Tiên Thiên Chi Long, Vương Đằng chính là lấy chính mình chân huyết tưới nước, đối phương gọi hắn một tiếng phụ thân, cũng là dễ hiểu, rồi sau đó, Vương Đằng ngưng luyện thần ma phân thân bên trong chân long phân thân thời điểm, cũng là mượn Tiên Thiên Chi Long một giọt chân huyết, vừa mới ngưng luyện ra chân long phân thân. Bởi vậy bây giờ, Vương Đằng chỉ là thêm chút cảm ứng, chính là nhận ra Vương Vô Địch thân phận tới, đương nhiên đó là Tiên Thiên Chi Long, mà cái kia Vương Hy, nhưng là Xích Lân Long Xà. Hắn mặc dù đã biến thành hình người, nhưng mà một đôi mắt vẫn như cũ giống như một loại ruby, linh động đẹp đẽ. Chỉ là để cho Vương Đằng có chút bất ngờ là, Xích Lân lại là nữ. Không hổ là ta Anh Minh Thần Võ phụ thân đại nhân, vậy mà một mắt liền nhận ra ta cùng với Hy Nhi muội muội tới, không giống mấy cái khác thúc thúc, vậy mà đều nhận không ra chúng ta tới, thực sự là gọi long để bụng. Gặp Vương Đằng một mắt nhận ra mình, Tiên Thiên Chi Long lập tức hì hì cười nói, đồng thời trực tiếp ném đi một cái cầu vồng mông ngựa. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, thần sắc bất thiện liếc mắt nhìn trụi lông, Vương Vô Địch cái này công phu nịnh hót, chắc chắn là cùng trụi lông gia hỏa này học, trước đây cái này ba chính là thường xuyên quấy cùng một chỗ, chủ nhân. Xích Lân Long xà chớp một đôi đẹp để hồng ngọc mắt to, âm thanh ngọt ngào kêu một tiếng, để cho Vương Đằng kém chút tại chỗ một cái tát đem hắn trấn áp lại, yêu tinh, đây mới thật là yêu tinh, hắn thực sự không nghĩ tới, Xích Lân Long xà lại là mẫu, mà hắn tu luyện thành hình người sao, vậy mà lại vui tươi như vậy khả ái, dạng này vư vật, sao có thể giữ ở bên người đâu, hẳn là trấn áp lại mới đúng. Vương Đằng nhìn chằm chằm Vương Hy, trong lòng yên lặng nghĩ đến, cảm nhận được Vương Đằng ánh mắt, Vương Hy cũng cảm thấy trong lòng hơi có chút bối rối, chuyện gì xảy ra, như thế nào cảm giác chủ nhân tựa hồ không chào đón chính mình nữa nha, ánh mắt kia, có vẻ giống như một bộ muốn đem chính mình chôn xuống dáng vẻ, chủ nhân, ngươi thế nào? Nàng khẽ cắn môi, hai cái tay nhỏ con dấu ngón tay, một mặt ủy khuất đạo, chương 2420 các hiển thần thông. Thứ 2420 chương. Chủ nhân, ngươi thế nào? Vương Hy thân cắn môi, hai cái xanh nhạt như dương chi ngọc ngón tay nhẹ nhàng đâm, một mặt ủy khuất ba ba đạo, nhìn thấy Vương Hy cái kia điềm đạm đáng yêu động lòng người bộ dáng, Vương Đằng nội tâm mắng to một tiếng yêu nghiệt, nhanh chóng nghiêng đầu lại, nội tâm vội vã niệm ba lần thanh tâm chú. Không có gì, không phải như ngươi nghĩ, ta không có muốn chôn kỹ ngươi, ngươi đừng nhạy cảm. Sau đó, Vương Đằng khôi phục trấn định, hướng về phía Vương Hy khoát tay áo, mở miệng nói ra. Vương Hy nghe vậy, trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Tốt, bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm, trước tiên qua trước mắt cửa này tại nói. Bất quá, Vương Đằng trực tiếp dời ánh mắt, không còn đi xem Vương Hy, hắn đứng thẳng người lên, đã đè xuống thương thế. Quay đầu nhìn về phía nơi xa, cái kia đứng lơ lửng trên không chân tiên cường giả. Đồng thời, hắn tâm niệm chuyển động, những cái kia lúc trước bị bắn bay đi ra thần kiếm, lần nữa bị hắn triệu trở về. Nghĩ không ra cái này tiên triều vậy mà thật có chân tiên a, này ngược lại là có chút phiền phức a. Chu Lỏng nhẹ giọng thì thào, đi đến Vương Đằng bên cạnh, cùng Vương Đằng đứng sóng vai. Bất quá, hắn mặc dù nói như vậy, nhưng mà trong ánh mắt, lại là cũng không vẻ sợ hãi, thân thể kiên cường. Trông về phía xa phương xa chân tiên, không có nửa điểm khiếp ý, sợ hắn làm điểu, chúng ta có vũ khí bí mật, muốn ngăn chặn hắn một hồi, cũng không phải không có khả năng, ngược lại là trước mắt bọn gia hỏa này, mới là phiền phức. Diệp Thiên Trọng huy múa trong tay cổ thần thương, nghênh ngang nói, vũ khí bí mật. Vương Đằng nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Trọng một mắt, Diệp Thiên Trọng cười hắc hắc, không tệ, vũ khí bí mật, lúc trước vô thường tên kia đã bị thua thiệt. Đúng không, vô thường? Nghe được Diệp Thiên Trọng thoại, Dạ Vô Thường lập tức da mặt lắc một cái, ánh mắt nhìn lướt qua Diệp Thiên Trọng, Diệp Thiên Trọng nụ cười trên mặt vội vàng ẩn tiếp, trục cổ một cái, có chút chột dạ, giết. Ngay lúc này, những cái kia tiên triều cường giả, cuối cùng lần nữa truy sát đi lên, chậm rạp chằng chịt thần đạo tu sĩ, hướng về Vương Đằng một đoàn người đánh tới, vô thường, chư vị, hôm nay đại gia hỏa đều buông làm đi. Trường thương của ta sớm đã khát khao khó nhịn rồi. Diệp Thiên Trọng hú lên quái dị, trong một chớp mắt giống như một tôn cổ chiến thần, liền xông ra ngoài, cầm trong tay cổ thần thương, bá khí lăng vân, thẳng hướng những cái kia tiên triều cường giả, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn bọn người, cũng đều nhao nhao ra tay. Dạ Vô Thường cũng ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén vô cùng, hắn liếc mắt nhìn phía trước không ngừng vọt tới rậm rạp chằng chịt tiên triều cường giả. Ánh mắt bên trong hiện lên một cổ vẻ điên cuồng, còn có mãnh liệt vẻ hưng phấn. Công tử, hôm nay ta Dạ Vô Thường, liền muốn làm trong tay ngươi sắc nhất kiếm. Dạ Vô Thường thấp giọng tự nói một tiếng, cầm trong tay một ngụm trường kiếm màu đen, hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Cái này trường kiếm màu đen, cũng không phải là phong ma kiếm, mà là hắn chưa từng sinh chân giới bên trong, moi ra một thanh cổ kiếm, không biết phẩm cấp, giống như là phủ bụi chi kiếm. Ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, uy lực theo lực lượng của hắn tăng trưởng mà tăng trưởng, kiếm vệ thiên hạ, đại ám hắc thiên. Dạ Vô Thường lớn quát một tiếng, trên thân phóng ra khí tức đáng sợ, một đạo đen thui kiếm quang xông lên trời, giống như nồng đậm mực nước, vung vãi ở trắng loãng không vết trên tờ giấy trắng. Trong khoảnh khắc, ánh kiếm màu đen kia chính là giống như là thôn phệ nhật nguyệt, bầu trời lập tức tối xuống, quang minh bị thôn phệ, một cái thế giới màu đen lĩnh vực nổi lên, bao phủ bát hoang. Tại cái này màu đen trong lĩnh vực, Dạ Vô Thường phản phất là trong bóng tối quân chủ, khí tức cả người vậy mà đều tăng lên rất nhiều. Hắn hóa thành trong bóng tối u linh, xuất quỷ nhập thần, trong tay màu đen cổ kiếm không ngừng phun ra nuốt vào ra từng đạo ánh kiếm màu đen sắc bén vô cùng, bao phủ tứ phương địch nhân. Ánh kiếm màu đen kia cùng cái kia từng đạo sáng chói thần thông va chạm, vậy mà đem cái kia từng đạo cường đại thần thông sinh sinh ăn mòn, đồng hóa thành màu đen, cuối cùng bị kia kiếm quang hấp thu sức mạnh, chém về phía tứ phương. Quỷ dị này thủ đoạn để cho không ít người chấn kinh cùng động dung, đây là Tiên Ma Bảo Điển. Có người nhận ra Dạ Vô Thường thủ đoạn, đây chính là Tiên Ma Bảo Điển bên trong thủ đoạn, chỉ bất quá cái này cùng thần giới đỉnh tiêm công pháp Tiên Ma Bảo Điển vẫn còn có một chút khác nhau. Dạ Vô Thường tu luyện Tiên Ma Bảo Điển chính là trước đây Vương Đằng truyền thụ, chiếm được Vô Thiên Ma Chủ ký ức, mà Dạ Vô Thường trước đây chính là tu luyện môn công pháp này. Bất quá về sau, Dạ Vô Thường từng nhận được những cái kia cái bóng cường giả chỉ điểm, môn công pháp này sớm đã sửa chữa qua, cấp bậc đã vượt xa trong thần giới trên cửa kia thừa công pháp Tiên Ma Bảo Điển. Phốc phốc phốc. À. Trong nháy mắt, từng tiếng kêu thảm vang lên, những cái kia tứ phương trùng sát đi lên tiên triều cường giả, có người bị Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng công phạt chi thuật cuốn trúng, nhao nhao kêu thảm, đẫm máu. Những thứ này tuy sát đi lên tiên triều cường giả, cũng không phải là cũng là thần đế, tuyệt đại bộ phận, chỉ có thần hoàng, thậm chí thần vương tu vi, mà lấy Dạ Vô Thường đám người nội tình, tầm thường thần hoàng, thần vương, không thể nào là bọn hắn đối thủ, liền xem như thần đế, bọn hắn cũng có sức đánh một trận, dù sao, bọn hắn trước đây đều từng nhận được cái bóng các cường giả truyền pháp, chỉ điểm, hơn nữa, bọn hắn nhiễm khí vận vương đằng, cơ duyên tạo hóa cũng không ít, bản thân thiên phú cũng là cực cao, trước đây chứng đạo đại đế, cũng tất cả đều là đạp thất giai đại đế chứng đạo, những thứ này tích lũy, những thứ này nội tình, theo bọn hắn tu vi tăng lên, cùng người bên ngoài khác biệt, cũng là từ từ bạo lộ ra, chính chữ pháp quyết, trấn. Đạo không giấu vết cũng ra tay rồi, hắn toàn thân có hỗn độn khí vần quanh, cả người khí chất, cùng dĩ vãng so sánh, cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn là thế gian tối cường thể chất đặc thù một trong, hỗn độn Siri thể chất, trước đây chân thần cảnh giới, hắn chính là trực tiếp ngưng luyện chính cái thần đạo phù văn, tại chân thần cảnh giới tinh tế lắng động, vững bước tích lũy, cuối cùng triệt để kích phát ra tiên thiên hỗn độn đạo thể huyền diệu, nhiều loại thần đạo phù văn, bị hắn ngưng luyện đến cực hạn, lẫn nhau tổ hợp, khiến cho hắn nội tình tăng nhiều, sức chiến đấu càng là không giống tiểu khả, hắn giơ tay nhấc chân ở giữa, thi triển thần thông, đều có thần đạo phù văn vần quanh, lấy đủ loại tổ hợp gia trì sắp xếp, khiến cho hắn thi triển thần thông, uy lực tăng vọt. Không chỉ như thế, hỗn độn đạo thể bản thân thiên phú chiến đấu, cũng bị hắn kích thích ra, tiến thêm một bước tăng cường lực chiến đấu của hắn. Bây giờ, hắn khí chất xuất trần, giống như một tôn trích tiên, nhưng mà ra tay lại là lãnh khốc vô tình, giống như một tôn hung ác hãn tướng, đại sát tứ phương. Cố Thanh Gió, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, còn có Đường Nguyệt bọn người, cũng không có nhàn rỗi, cũng đều ngay đầu tiên ra tay, ngăn cản đánh tới tiên triều cường giả. Vương Vô Địch, Vương Hy cũng thu liễm đối mặt Vương Đằng thời điểm hài đồng tâm tính, đối mặt địch nhân, tất cả đều trở nên túc sát, cho thấy hung ác một mặt. Chu Lỏng hờ hững nhất, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh, giơ tay nhấc chân ở giữa, từng tòa đại trận chính là tọa lạc xuống, trấn áp bát phương. Cái kia từng tòa đại trận vô căn cứ hiện lên, tùy tâm mà động, bày trận thủ đoạn liền xem như bây giờ Vương Đằng cũng muốn ngoài tầm tay với. Loại thủ đoạn này năm đó Vô Thiên Ma Chủ cũng kém hơn, có thể nói Chu Lỏng lấy thân là trận đã chân chính đi ra một con đường tới. Cái kia đủ loại trận pháp rơi xuống, trong đó không thiếu có phụ trợ trận pháp gia trì Dạ Vô Thường bọn người, khiến cho Dạ Vô Thường đám người khí thế nhao nhao lại lần nữa cất cao không chỉ một bậc, liền thần đế đều có người bị áp chế lại. Cái này khiến tiên triều những cái kia thần đế, những lão quái vật kia hóa thạch sống nhóm nhao nhao ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Dạ Vô Thường đám người, ánh mắt bên trong kinh nghi bất định. Một cái Vương Đằng đã để bọn hắn giật mình không thôi, tuổi còn trẻ, tuế nguyệt vết tích cực kỳ nông cạn, lại có đáng sợ như vậy thực lực, để cho trong lòng bọn họ chấn động. mà giờ khắc này lại còn lập tức chui ra ngoài nhiều như vậy cái đồng dạng trẻ tuổi yêu nghiệt, người người bày ra thực lực cùng thủ đoạn, đều kinh diễm không thôi. Mặc dù không có Vương Đằng trước đây biểu hiện biến thái, nhưng mà cũng đồng dạng là kinh người không thôi, không thể so với bọn hắn tiên triều sàng lọc chọn lựa tới thánh tử kém. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.